Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 221 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những học viên kia vội vàng nhường đường, nhao nhao hành sư lễ. Trên đường đi, cũng có không ít học viên chạy tới hỏi thăm, mà Nam Tiêu cũng vô cùng kiên nhẫn trả lời. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Trên không trung của thần học viện, mấy luồng khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện, uy áp mạnh mẽ tràn ngập trong thiên địa. Sắc mặt học viên của học viện đều kịch biến. Ngẩng đầu nhìn đám người Trừ Lăng xuất hiện, sắc mặt bọn chúng tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ. Nam Tiêu cũng nhìn về phía đám người Trừ Lăng, chân mày y nhíu lại thật sâu, y vội trấn an những học viên hoảng sợ kia, sau đó đi về phía chân trời. Tuy trước đây tui của Vi đã bị phế, nhưng sau đó y cũng bắt đầu trùng tu. Đương nhiên, y không thể sánh với trước đây. Nam Tiêu nhìn đám người Trừ Lăng, ta đi với các ngươi, y cũng không hoảng hốt, bởi vì ngày này y đã sớm dự liệu được. Trừ Lăng nhìn Nam Tiêu, bày trận, dứt lời, một chủ thần bên cạnh y đột nhiên lấy ra 6 lá cờ. 6 lá cờ hóa thành 6 luồng sáng lơ lửng trong thiên địa. Sau đó, từng luồng lực lượng cường đại bao phủ toàn bộ khu ổ chuột. Hiển nhiên là muốn bao bọc toàn bộ khu ổ chuột vào trong trận pháp. Nam Tiêu kinh hãi, căm tức nhìn đám người Trừ Lăng. Nơi này chỉ toàn là người bình thường, không thể tạo thành uy hiếp với các ngươi. Nhưng Trừ Lăng căn bản không cho y cơ hội nói chuyện, tay phải nhẹ nhàng nhấc lên. Một cỗ khí tức đáng sợ trực tiếp bao phủ Nam Tiêu. Hiện tại Nam Tiêu làm sao có thể thừa nhận lực lượng của y. Thân thể và linh hồn cũng lập tức bắt đầu trở nên hư huyễn, mà chính y cũng chịu đựng thống khổ cực lớn. Xương cốt toàn thân phảng phất như đang bị gõ nát từng chút một. Nếu như không phải Trừ Lăng cố ý lưu lại mạng của y để uy hiếp Diệp Quan, một kích tùy tiện này cũng đủ khiến y hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Ngươi, vì sao các ngươi phải thương tổn Nam Tiêu đạo sư? Lúc này, ở phía dưới, Thạch Trung Ngọc đột nhiên nhìn đám người Trừ Lăng phía chân trời, gào thét. Có thể thấy nó cũng rất sợ hãi, nhưng nó vẫn đứng dậy. Hai tay run rẩy nắm chặt, hai chân cũng đang run rẩy. Trong mắt nó tràn ngập lửa giận, phẫn nộ lớn hơn sợ hãi. Mà đúng lúc này, trong khu ổ chuột, vô số người chạy về phía học viện, bọn họ có người cầm cuốc, có người cầm gạch, cũng có người cầm gậy gộc. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người ở khu ổ chuột vọt tới trong học viện. Bọn họ tức giận nhìn đám người Trừ Lăng ở phía chân trời. Mặc dù bản năng nói cho bọn họ biết, những người kia đều là đại nhân vật ghê gớm bên ngoài. Nhưng giờ phút này, trong mắt những người này lại không có nửa điểm sợ hãi. Bọn hắn từng người tức giận nhìn đám người Trừ Lăng kia. Một người trong đó đột nhiên giơ cao cái cuốc trong tay, gào thét. Đừng thương tổn Nam Tiêu đạo sư. Không nên thương tổn Nam Tiêu đạo sư. Càng ngày càng nhiều người gào thét. Bọn họ vung vẩy vũ khí trong tay, ý đồ dọa lùi những người trên trời kia. Bên ngoài, cũng có càng ngày càng nhiều người trước ngã xuống. Người sau tiến lên chạy về phía học viện. Bọn họ chưa từng thấy thần linh, nhưng đối với bọn họ, Nam Tiêu chính là thần linh của bọn họ. Bọn họ không cho phép bất kỳ người nào thương tổn Nam Tiêu đạo sư. Ở chân trời, Trừ Lăng nhìn những bần dân phía dưới, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Một đám kiến hôi cũng vọng tưởng đối kháng với thần. Trong mắt y, có thể để đám kiến hôi này sống sót đã là ân huệ to lớn. Hiện tại đám kiến hôi này còn vọng tưởng chống lại bọn hắn. Thật nực cười, thật hoang đường. Quả nhiên, không thể để đám con kiến phía dưới sống quá tốt, chỉ cần sống tốt, đám kiến hôi này sẽ muốn càng nhiều hơn. Trừ Lăng duỗi tay phải ra, nhẹ nhàng đè ép xuống. Một cỗ khí tức đáng sợ lập tức cuốn xuống. Toàn bộ thiên địa vào thời khắc này trực tiếp kịch liệt rung động. Lôi điện ngập trời hiện lên, sau đó rơi xuống, tựa như tận thế phủ xuống. Y muốn để đám kiến hôi này nhận rõ thân phận kiến hôi của mình. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Nam Tiêu ở bên cạnh kịch biến, y biết rõ thực lực của Trừ Lăng. Những người bên dưới đều là người bình thường, sao có thể chịu được lực lượng của Trừ Lăng? Gần như không chần chờ, y trực tiếp bốc cháy thân thể cùng với linh hồn của mình, sau đó vọt về phía Trử Lăng. Mà giờ khắc này y cũng không ý thức được. Hành vi này của y không thể nghi ngờ là tự sát. Y chưa từng nghĩ tới vấn đề chết này. Ý niệm bản năng trong đầu y hiện tại là đi làm việc mình nên làm. Y có trách nhiệm. Y cần phải làm việc nên làm. Nhìn Nam Tiêu vọt tới, Trử Lăng lạnh lùng nở nụ cười. Đừng nói Nam Tiêu giờ phút này. Cho dù là Nam Tiêu thời kỳ đỉnh phong, đối với y mà nói, cũng chỉ là kiến hôi lớn hơn một chút mà thôi. Bởi vậy, loại hành vi này của Nam Tiêu lúc này, trong mắt y, không thể nghi ngờ là nực cười. Trử Lăng phất tay áo lên, một cỗ khí tức cường đại trực tiếp nghiền ép về phía Nam Tiêu. Cảm nhận được khí tức đáng sợ kia, Nam Tiêu biết rõ y hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng, trong mắt y không có chút sợ hãi nào. Vào lúc này, đừng nói trước mắt là Trử Lăng, cho dù là thần linh, Nam Tiêu y cũng sẽ không lùi nửa bước. Phía dưới, vô số học viên và dân nghèo nhìn thấy cảnh tượng này, khóe mắt như muốn nứt ra, ánh mắt bọn họ tràn ngập phẫn nộ, tuyệt vọng. Mà ngay khi cỗ khí tức kia muốn nghiền nát Nam Tiêu, đột nhiên, trong cơ thể y xuất hiện một đạo kim quang. Kim quang như một ngọn lửa cháy hừng hực lên, từ trong ra ngoài. Cỗ khí tức kia mới vừa tiếp xúc với đoàn kim quang như lửa này đã biến mất vô tung vô ảnh. Mà vào thời khắc này, tu vi lúc trước Nam Tiêu mất đi vậy mà nhanh chóng khôi phục. Không chỉ có thế, khí tức của bản thân y còn điên cuồng tăng vọt. Chỉ trong chớp mắt, y đã vượt qua thần cảnh cao đẳng, đạt đến chủ thần cảnh. Nhưng khí tức của y vẫn còn đang điên cuồng tăng vọt. Trong một khoảng thời gian ngắn, y lại từ chủ thần cảnh đạt đến thần linh cảnh. Thần linh cảnh, nhìn thấy một màn trước mắt, đám người Trử Lăng kinh hãi. Bọn hắn không thể tin nổi nhìn Nam Tiêu, có người run giọng nói. Sao? Sao có thể? Quanh thân Nam Tiêu, ánh sáng vàng óng ánh lóa mắt. Y không đơn thuần chỉ là thần linh cảnh mà còn là mệnh thần. Bản thân y chính là thần của mình. Không có khả năng. Lúc này, Trử Lăng đột nhiên gào thét. Tay phải của y ép mạnh về phía Nam Tiêu. Lĩnh vực chủ thần. Lĩnh vực chủ thần kia bao phủ Nam Tiêu, muốn nghiền nát y. Nhưng lĩnh vực chủ thần sao có thể chấn áp được thần linh cảnh? Nam Tiêu đứng đó không nhúc nhích. Lĩnh vực chủ thần vừa tiếp xúc Nam Tiêu liền ầm ầm vỡ nát. Chuyện này, đám người Trử Lăng mặt không chút máu, thân thể bắt đầu run rẩy. Bởi vì bọn hắn đã ý thức được điều gì? Ai mới có năng lực khiến Nam Tiêu tu vi mất đột nhiên khôi phục tu vi, đồng thời đạt tới thần linh cảnh trong truyền thuyết? Rất hiển nhiên, đáp án đã vô cùng rõ ràng. Thần linh. Đám người Trử Lăng giờ phút này là chân chính sợ hãi. Bọn hắn sợ hãi nhìn trong thiên địa. Nhưng mà, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng bọn hắn ý thức được, thần linh khẳng định đang ở trong bóng tối. Nam Tiêu đứng ở nơi đó. Y nhìn ánh vàng phát tán trên người mình, trầm mặc không nói. Giờ này khắc này, y cũng ý thức được một số chuyện. Bởi vì y nghĩ tới những lời người nào đó đã nói với y lúc trước. Người sống hẳn phải có tín niệm của mình. Nam Tiêu, nếu ngươi là người thường, ngươi không cần để chúng sinh ở trong lòng. Bởi vì đó không phải là trách nhiệm của ngươi. Nhưng vấn đề là ngươi không phải đã ăn lộc chúng sinh, liền nên xuất lực vì chúng sinh. Thần chủng chân chính, cái gọi là tịnh hỏa là không thể tiêu trừ được. Nếu Nam Tiêu ngươi vì chúng sinh mà chiến đấu, tịnh hỏa sẽ chỉ đốt thần chủng của ngươi càng ngày càng sáng. Nếu ngươi không biết chúng sinh khổ, vậy hiện tại là cơ hội tốt nhất của ngươi. Ngươi mới khổ mấy ngày đã không chịu nổi muốn chết, ngươi cũng không nghĩ xem, có người đã khổ cả đời. Nhớ lại lời Tang Mi nói với y lúc trước, giờ khắc này, y đã hiểu rõ. Thì ra thần linh vẫn luôn ở đó. Nam Tiêu hít một hơi thật sâu. Y nhìn về phía đám người Trử Lăng đã bị dọa đến mặt không còn chút máu cách đó không xa. Chậm rãi nâng tay phải lên. Nhìn thấy một màn này, đám người Trử Lăng tâm như tro tàn. Căn bản không có ý niệm phản kháng. Thần linh cảnh. Đây chính là thần linh cảnh trong truyền thuyết. Sao bọn hắn có thể phản kháng được? Hết rồi. Tất cả đều đã hết. Nhưng Nam Tiêu lại không giết bọn hắn. Trong lòng bàn tay y, đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa. Ngọn lửa chia ra làm sáu chui vào giữa lông mày đám người Trử Lăng. Tịnh hỏa. Oanh. Sáu người trợn tròn hai mắt, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Sáu người trực tiếp ngã từ phía chân trời xuống, nặng nề nện trên mặt đất, thân thể bọn hắn co quắp, vẻ mặt thống khổ. Mà thần chủng trong cơ thể bọn hắn vào thời khắc này bắt đầu ảm đạm từng chút một. Theo thần chủng bị tịnh hỏa đốt cháy trở nên ảm đạm từng chút một. Tu vi của bản thân bọn hắn cũng biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không bao lâu, tu vi của sáu người trừ lăng biến mất sạch sẽ, triệt để trở thành người bình thường. Nam Tiêu nhìn xuống đám người trừ lăng. Thần linh đã từng ban thưởng cho các ngươi, hiện nay ta đại biểu thần linh thu hồi. Đám người trừ lăng lúc này mới thật sự hoảng hốt và tuyệt vọng. Tu vi mất đi, điều này có nghĩa sau này bọn hắn sẽ là kiến hôi, là tiện dân trong mắt bọn hắn trước đó. Nghĩ như vậy, tinh thần của bọn hắn lập tức sụp đổ. Nam Tiêu không quan tâm bọn hắn nữa, y xoay người đi về phía nơi xa. Đối với đám người trừ lăng, sống sót là sự trừng phạt lớn nhất đối với bọn hắn. Nhìn thấy đám người trừ lăng bị xử phạt, những học viên và dân nghèo trong sân lập tức hoan hô. Bọn họ bao vây Nam Tiêu, không ngừng hoan hô. Toàn bộ thần học viện, một mảnh vui mừng. Sau một hồi, dưới sự phân phó của Nam Tiêu, mọi người bắt đầu tản đi. Các học viên trở về phòng học tiếp tục học. Mà Nam Tiêu thì nhìn về phía bên phải. Bên cạnh một cây cột bên phải, nơi đó có một nam tử đang đứng. Nam tử mặc một bộ áo bào đen, đang dựa vào cây cột nhìn y. Nhìn thấy nam tử, Nam Tiêu nở nụ cười. Diệp huynh. Diệp Quan cười nói. Nam huynh. Nam Tiêu đi tới trước mặt hắn, uống một chén. Diệp Quan gật đầu. Ta cũng có ý này. Hai người rời khỏi học viện, đi ra ngoài đường. Hiện tại khu ổ chuột đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Bởi vì nơi này có giá trị thương nghiệp, có không ít tông môn thế gia vào ở nơi này, bắt đầu cải tạo. Mà một số bần dân ở nơi này cũng bắt đầu làm một chút buôn bán nhỏ, cuộc sống cũng coi như càng ngày càng tốt. Dọc theo đường đi, người nhìn thấy Nam Tiêu đều chào hỏi. Có thể thấy bọn họ tôn kính Nam Tiêu từ tận đáy lòng. Nam Tiêu dẫn theo Diệp Quan đi tới trước một quán rượu nhỏ. Lão bản quán rượu thấy Nam Tiêu, lập tức ra đón, hưng phấn nói. Nam Tiêu đạo sư, hôm nay ngài uống gì? Nam Tiêu cười nói. Cho chúng ta hai bình thanh diệp, xào thêm vài món nữa cho chúng ta. Được được, lão bản quán rượu vội nói. Ngài chờ một chút. Nói xong, lão bản xoay người chạy về phía sau bếp, vừa chạy vừa vén tay áo lên, rõ ràng là muốn đích thân xuống bếp. Diệp Quan và Nam Tiêu tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Nam Tiêu nhìn Diệp Quan. Diệp huynh, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Diệp Quan kể lại ngắn gọn những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Khi nghe thấy Tang Mi hy sinh vì trấn áp chủ nhân đại đạo bút, sắc mặt của Nam Tiêu lập tức trở nên tái nhợt. Thần linh nàng, Diệp Quan không nói gì. Nam Tiêu khẽ lắc đầu. Không ngờ, trong khoảng thời gian này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Diệp Quan nói. Xây dựng lại trật tự thần linh. Nam Tiêu nhìn Diệp Quan. Diệp huynh, theo ta được biết, ngươi có trật tự quan huyền. Ngươi không thu trật tự thần linh vào trong trật tự quan huyền sao? Diệp Quan lắc đầu. Không. Nam Tiêu hơi nghi hoặc. Diệp Quan cũng không giải thích nhiều. Hắn nói. Ta muốn trùng kiến trật tự thần linh văn minh. Nam huynh, ngươi hãy làm thần tướng đi. Thần tướng. Đây là một chức quan hắn vừa mới sáng lập, phụ trách nội chính thần linh văn minh. Nam Tiêu lại lắc đầu. Diệp Quan hỏi. Sao vậy? Nam Tiêu quay đầu nhìn về phía ngoài đường. Y nói khẽ. Người ở nơi này cần ta. Diệp Quan nói. Trở thành thần tướng. Ngươi có thể làm càng nhiều chuyện hơn cho bọn họ. Nam Tiêu nói. Ta biết. Nhưng ta vẫn muốn ở lại chỗ này. Diệp Quan trầm mặc. Nam Tiêu cười nói. Ta ở đây cũng có thể làm việc cho thần linh văn minh, không phải sao? Diệp Quan thấy Nam Tiêu đã quyết ý, không cưỡng cầu nữa, gật đầu. Vậy thì tạm giữ chức quan nhàn tản đi, làm đặc sứ thần linh, thay thần linh tuần tra nhân gian, gặp quan lớn hơn một cấp, có thể tiền trảm hậu tấu. Nam Tiêu cười ha ha. Được được, ta thích cái này, ha ha. Diệp Quan cũng nở nụ cười. Lúc này, lão bản tự mình bưng đồ ăn chạy tới. Cẩn thận đặt đồ ăn trên khay lên trên bàn, sau đó đặt hai bình rượu trên khay trước mặt Diệp Quan và Nam Tiêu. Sau đó cất khay, mỉm cười nói, Nam Tiêu đạo sư, vị công tử này, các ngài dùng từ từ. Có gì cần thì cứ dặn dò một tiếng. Nam Tiêu mỉm cười nói, đa tạ. Lão bản vội vàng nói, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Nam Tiêu đạo sư đến tiệm chúng ta là vinh hạnh của tiệm chúng ta. Ta không quấy rầy hai vị nữa, hai vị cứ từ từ dùng. Nói xong, lão bản lui xuống. Hai người bắt đầu uống rượu tán gẫu, bọn họ trò chuyện rất nhiều, nói về tương lai của khu ổ chuột, cũng nói về tương lai của toàn bộ thần linh văn minh, cuối cùng còn nói về tương lai của toàn bộ vũ trụ. Hai người đều không dùng thần lực áp chế rượu kình, bởi vậy, không bao lâu mặt hai người đã đỏ bừng, nói chuyện cũng không cố kỵ, cái gì cũng nói. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan đột nhiên cảm khái. Lần trước khi uống rượu tán gẫu như vậy, ta vẫn ở Quan Huyền vũ trụ, cùng với một huynh đệ của ta. À đúng rồi, y tên Phương Ngự, Nam Huynh. Sau này có cơ hội chúng ta có thể cùng uống rượu tán gẫu. Mặt Nam Tiêu cũng đỏ bừng, cười to nói. Được, đến lúc đó uống rượu cùng nhau, rửa chân cùng. Vừa dứt lời, hai người đều trầm mặc, không ổn. Hai người len lén liếc nhìn bốn phía. Cũng may lúc này trong quán rượu không có người nào. Bởi vậy, hai người đều thở dài một hơi, nhìn nhau, sau đó đều cười phá lên. Qua ba lần rượu, Diệp Quan đứng dậy muốn rời đi, Nam Tiêu đột nhiên nói, Diệp Huynh. Diệp Quan xoay người nhìn về phía Nam Tiêu, Nam Tiêu nhìn hắn. So với tất cả những gì ngươi đã làm với khu ổ chuột, việc ta làm thật ra chỉ là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng hiện tại, ta lại đạt đến thần linh cảnh, ta rất hổ thẹn. Diệp Quan đi đến trước mặt y, cho y một quyền. Nói nhảm cái thế, ta đi đây. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nam Tiêu ở phía sau nhìn bóng lưng Diệp Quan rời đi, trong lòng thầm nói khẽ, Diệp Huynh, Nam Tiêu ta nguyện tuân theo trật tự của ngươi. Chúng thần ở khu ổ chuột coi Nam Tiêu y là thần linh, còn Nam Tiêu y lại coi Diệp Quan là thần linh, không liên quan tới những thứ khác. Chỉ vì bọn họ đều có chung lý tưởng và mục tiêu. Ở xa xa, quanh thân Diệp Quan có lực tín ngưỡng vô sắc hiện lên, mà trật tự pháp được dung hợp từ Quan Huyền pháp và thần linh pháp trong cơ thể hắn cũng đang lặng lẽ phát sinh thay đổi. Đây là tín ngưỡng lực thuần túy nhất thế gian. Bước chân Diệp Quan dừng một chút, trầm ngâm một lát, sau đó nhanh chóng biến mất ở phía xa. Lúc rời khỏi quán rượu nhỏ, trời đã chạng vạng, hắn xuyên qua mấy con phố, cuối cùng đi tới trước một vườn rau phía sau nhà đá. Nơi đó có một cô bé đang ngồi. Cô bé cứ ngồi xổm ở đó, hai tay chống cằm, đang nhìn về phía trước, như đang đợi điều gì. Tiểu nữ hài chính là Tiểu Nhiễm. Diệp Quan đi tới, Tiểu Nhiễm nhận ra, nàng quay đầu. Khi nhìn thấy Diệp Quan, nàng vội vàng đứng dậy đi đến trước mặt Diệp Quan, nắm lấy tay Diệp Quan, run giọng nói, ca ca, Tang Mi tỷ tỷ đâu, Tang Mi tỷ tỷ đâu. Diệp Quan không nói gì. Hiển nhiên Tiểu Nhiễm đã ý thức được điều gì, nước mắt trong mắt nàng lập tức trào ra. Diệp Quan nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, nói khẽ, nàng vĩnh viễn ở cùng với chúng ta. Tiểu Nhiễm nhào vào trong ngực Diệp Quan, ôm chặt hắn, nước mắt như vỡ đê. Diệp Quan kéo Tiểu Nhiễm đi đến trước mảnh đất trồng rau kia, hắn nói khẽ, đây là đồ ăn nàng trồng sao? Tiểu Nhiễm gật đầu, hốc mắt đỏ bừng. Lúc nàng đi có nói một câu, Diệp Quan nhìn về phía Tiểu Nhiễm, nói gì? Tiểu Nhiễm nhỏ giọng nói, nàng ấy nói đáng tiếc, không thể nhìn thấy chúng nó mọc ra. Nghe được câu này, tay Diệp Quan khẽ run lên. Nước mắt trong mắt Tiểu Nhiễm cũng không ngừng tuôn ra. Lúc trước khi Tang Mi nói những lời này, thật ra nàng cũng cảm thấy bất an. Diệp Quan nhìn mảnh đất trồng rau kia, ánh mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ. Sau một hồi, Diệp Quan thu hồi ánh mắt. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bội trước ngực, sau đó lôi kéo Tiểu Nhiễm đi ra ngoài. Tiểu Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, ca ca, chúng ta đi đâu thế? Diệp Quan mỉm cười nói, đi làm chuyện nàng chưa hoàn thành. Tiểu Nhiễm chớp chớp mắt, dường như hiểu, dường như lại không hiểu. Diệp Quan dẫn theo Tiểu Nhiễm đi tới một mảnh tinh không. Cách đó không xa, một nam tử xuất hiện trước mặt bọn họ. Người tới chính là Đông Hoang Chủ, mà bên cạnh Đông Hoang Chủ là Quân U. Đông Hoang Chủ nhìn Diệp Quan, cười nói, nói chuyện. Diệp Quan gật đầu, được. Đông Hoang Chủ nhìn Diệp Quan, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. quy tắc là gì? Diệp Quan nói, ngươi muốn luận đạo với ta sao? Đông Hoàng chủ gật đầu, vốn là muốn nói chuyện với vị Tang Mi cô nương kia. Đương nhiên, trò chuyện với ngươi cũng không khác gì trò chuyện với nàng. Diệp Quan lắc đầu, thật ra, không có gì để nói chuyện. Chúng ta là những người khác nhau, đi theo những con đường khác nhau. Cho dù nói chuyện thế nào, cuối cùng vẫn cần dùng thực lực để phân thắng bại. Đông Hoàng chủ cười nói, Diệp công tử, ngươi có biết vì sao mỗi lần giao thủ với chủ nhân đại đạo bút, ngươi đều ở thế hạ phong không? Diệp Quan nhíu mày, Đông Hoàng chủ nhìn hắn. Bởi vì y biết đối thủ của y là hạng người gì, mà ngươi lại không biết rốt cuộc đối thủ của ngươi là ai. Ngươi cho rằng đối thủ của ngươi là chủ nhân của đại đạo bút sao? Không. Từ trước đến nay, đối thủ chân chính của ngươi đều không phải y. Diệp Quan nói, vô thượng ý chí. Đông Hoàng chủ cười nói, là có người nói với ngươi đúng không? Vậy ngươi có biết vô thượng ý chí là gì không? Diệp Quan nhìn Đông Hoàng chủ, không nói gì. Đông Hoàng chủ lắc đầu, nhìn ra được, ngươi cũng không biết. Nhận thức của ngươi đối với thế giới này còn rất nông cạn. Đương nhiên, ta không có bất kỳ ý tứ khinh bỉ nào. Diệp Quan nói, ngươi muốn nói gì? Đông Hoàng chủ nói, có, phải ngươi cảm thấy. Thế gian này chỉ có trật tự và không có trật tự, không. Thế gian này còn có loại trật tự thứ ba. Loại trật tự này, nó tồn tại vĩnh hằng. Nó bao gồm có trật tự và không trật tự. Diệp Quan híp mắt, ý của ngươi là trật tự thiên đạo. Đông Hoàng chủ nở nụ cười, đúng. Chính là trật tự thiên đạo do vô thượng ý chí thành lập. Mặc kệ là có trật tự hay không có trật tự, đều thuộc về trật tự thiên đạo. Vậy ngươi có biết trật tự thiên đạo vận hành như thế nào không? Không đợi Diệp Quan nói chuyện, Đông Hoàng chủ lại nói, vạn vật vạn linh trên thế gian, từ khi sinh ra, chính là một bộ phận của trật tự này. Một đời một kiếp đều không thể thoát khỏi trật tự này. Không chỉ có vậy, vạn vật vạn linh thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của trật tự này. Tầng gông cùm xiềng xích khủng bố này tồn tại vĩnh hằng, nhưng vô số người lại vĩnh viễn không cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Diệp Quan nhìn chằm chằm Đông Hoàng chủ, không nói gì. Đông Hoàng chủ cười nói, tựa như một con trâu bị nhân loại nuôi nhốt, nó cả đời bị dắt mũi. Nó từ khi sinh ra đã như vậy, bởi vậy, nó căn bản không biết bên ngoài trâu là dạng gì, cũng sẽ không biết ngoại trừ cày ruộng ngày đêm. Châu nó có phải còn có khả năng khác hay không? Nó sẽ không biết tự do tồn tại. Vì sao? Bởi vì nó từ khi sinh ra, bậc cha chú của nó đã từng như vậy. Bởi vậy, nó theo lẽ thường cho rằng, nó cũng nên như vậy. Về phần tự do, không. Trong thế giới của nó căn bản sẽ không xuất hiện hai chữ tự do này. Nói đến đây, gã không nói tiếp. Diệp Quan trầm tư không nói. Đông Hoàng chủ nở nụ cười. Xem ra, ngươi đã hiểu. Diệp Quan nhìn về phía Đông Hoàng chủ. Nếu ngươi đã biết chân tướng, vậy vì sao lại phải cam nguyện thần phục, đi làm con trâu kia? Đông Hoàng chủ cười nói. Diệp Quan, ta cho ngươi một lời khuyên. Ngàn vạn lần đừng đánh giá thấp đối phương. Bởi vì ngươi sẽ không biết đối phương khủng bố đến mức nào. Ta không chỉ nói về thực lực, còn có chỉ số thông minh. Thử nghĩ xem. Một người có thể khiến chủ nhân đại đạo bút từng nguyện ý hiệu lực vì mình sẽ đơn giản sao? Diệp Quan lắc đầu. Ta sẽ không khinh thị ai, cũng không có tư cách. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Đông Hoàng chủ. Ta biết, một người đứng đầu trật tự đáng sợ như vậy, chắc chắn đối phương không chỉ có một người. Bên cạnh đối phương chắc chắn có một tập đoàn thống trị hạ cấp. Đây cũng là cơ sở và sự chống đỡ để đối phương thống trị vũ trụ. Ví dụ, có 5-6 người chủ yếu được hưởng lợi. 5-6 người này nuôi dưỡng 5-600 người được lợi từ bọn hắn bằng cách tương tự. Sau đó, 600 người thủ hạ này lại nuôi dưỡng 5-6.000 người. Bọn hắn đề bạt bọn họ theo cấp bậc, đồng thời trao tặng quyền quản lý các nền văn minh vũ trụ. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói. Nói một cách khác, Đông Hoàng chủ ngươi và chủ nhân đại đạo bút có thể chính là mấy người được lợi từ đối phương. Mà thứ Diệp Quan ta muốn đối kháng, căn bản không phải một mình đối phương, mà là một tập đoàn lợi ích khổng lồ mà trước mắt có lẽ ngay cả ta cũng không thể tưởng tượng được. Ha ha! Đông Hoàng chủ đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười càng ngày càng lớn, chấn động thương khung. Diệp Quan nhìn gã, không nói gì. Sau khi cười một lát, Đông Hoang chủ quay đầu nhìn về phía Quân U bên cạnh. Biết chênh lệch giữa mình và người khác chưa? Quân U nhíu mày, im lặng không nói. Đông Hoang chủ nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Diệp Quan, không thể không nói. Đến giờ khắc này, ta mới chính thức tin câu nói của chủ nhân đại đạo bút, ngàn vạn lần đừng coi thường ngươi. Ta chỉ hơi lộ ra chút xíu. Ngươi lại có thể có nghĩ đến mức này. Quả thật khiến cho ta rất bất ngờ. Diệp Quan nói. Ngươi đến nói cho ta biết những thứ này. Xem ra là muốn thu được cái gì từ chỗ ta. Nói thử xem. Đông Hoang chủ nhìn Diệp Quan. Nụ cười dần dần biến mất. Giao tiếp với người thông minh quả thật sảng khoái. Ta muốn tìm ngươi mượn tháp nhỏ của ngươi dùng một chút. Chỉ cần 3 ngày. Diệp Quan nói. Ta cho ngươi mượn 10 ngày. Đông Hoang chủ híp mắt. Nhưng không lên tiếng. Diệp Quan nhìn gã, chờ đợi gã trả lời. Trong lòng hai người đều biết rõ, không có chuyện tốt miễn phí. Muốn lấy được, tất nhiên phải trả giá. Đông Hoang chủ trầm mặc một lát, nói. Ngươi còn muốn biết cái gì? Nói rõ trước, ta ở trong bàn cờ này, cũng chỉ là một tiểu tốt, biết cũng không nhiều. Diệp Quan hỏi ngược lại. Ngươi có thể nói cho ta biết cái gì? Đông Hoang chủ nói. Hai, chuyện. Diệp Quan gật đầu. Nói nghe một chút. Đông Hoang chủ nhìn hắn. Thứ nhất, ta không phải một trong 5-6 người kia. Chủ nhân đại đạo bút khẳng định ở trong 5-6 người kia. Về phần bên trên y là thần hay có người khác, ta không rõ. Còn có, đó là một trong 5-6 người kia đã từng tiếp xúc với ngươi. Chân mày Diệp Quan nhíu lại. Đông Hoang chủ nói. Còn về việc đó là ai, ta không biết. Diệp Quan trầm tư một lát, nói. Thứ hai thì sao? Thần sắc Đông Hoang chủ trở nên nghiêm trọng. Thần nhìn chăm chú tất cả. Diệp Quan nhíu mày. Có ý gì? Đông Hoang chủ lắc đầu. Ta không biết. Đây từng là một câu nói mà chủ nhân đại đạo bút vô ý nói. Về phần rốt cuộc có ý gì? Ta không rõ. Diệp Quan trầm mặc một lát. Sau đó mở lòng bàn tay ra. Tháp nhỏ chậm rãi bay tới trước mặt Đông Hoang chủ. 10 ngày sau, ngươi thả nó đi, nó sẽ tự tới tìm ta. Nói xong, hắn lôi kéo Tiểu Nhiễm xoay người rời đi. Đông Hoang chủ nhìn Diệp Quan rời đi, nói. Ngươi không sợ ta không trả sao? Diệp Quan nói. Tháp này không phải của ta, là của ông nội ta. Nếu ngươi không trả lại, đó cũng là chuyện của ông nội ta. Liên quan gì đến ta? Tháp nhỏ. Nam tử áo xanh. Quân U ở bên cạnh đột nhiên nói. Ông nội của ngươi rất ghê gớm sao? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Quân U. Quỷ. Một đạo thần pháp không chút dấu hiệu xuất hiện trong thức hải của Quân U. Bịch. Quân U còn chưa kịp phản ứng, nàng đã trực tiếp quỳ xuống. Nàng phát mộng. Nhưng rất nhanh nàng đã kịp phản ứng, sau đó điên cuồng phản kháng. Nhưng bất luận nàng phản kháng như thế nào, nàng cũng không thể chống cự đạo luật pháp trong thức hải kia. Nói ra, pháp tức theo. Mỗi lời nói đều là luật pháp. Mà giờ khắc này, vẻ mặt của Đông Hoang chủ lại trở nên nghiêm trọng, gã đột nhiên ý thức được. Trật tự pháp của người trước mắt này cũng đã sắp phá quyển. Vô địch kiếm đạo cộng thêm trật tự pháp, sắp xong phá quyển. Diệp Quan liếc nhìn Quân U bên cạnh. Ngươi là cấp bậc gì mà cũng xứng nói chen vào. Nói xong, hắn lôi kéo Tiểu Nhiễm đi về phía xa. Quân U đã bao giờ chịu nỗi nhục lớn như vậy? Gương mặt nàng đã vặn vẹo. Nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Quan. Sẽ có một ngày ta đánh bại ngươi. Diệp Quan cũng không quay đầu lại. Ta cho ngươi thời gian. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói. Thời gian vô hạn. Quân U quỳ ở đó, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng ánh mắt nàng tối sầm lại. Nhìn Diệp Quan dẫn theo Tiểu Nhiễm biến mất ở phía xa, Đông Hoang chủ nói khẽ. Thật là một người thông minh, cũng là một người có đại khí phách. Nói xong, gã quay đầu nhìn về phía Quân U bên cạnh, thấy vẻ mặt của Quân U, biết suy nghĩ trong lòng nàng, gã lập tức nhỏ giọng thở dài. Nha đầu, từ khi Đông Hoang quật khởi, ngươi chưa từng thất bại, ta vẫn cảm thấy đây không phải chuyện tốt gì. Bởi vì mặc kệ ngươi khắc chế bản thân như thế nào, đều sẽ khiến sâu trong nội tâm ngươi nảy sinh lòng ngạo mạn, trăng tròn rồi khuyết, nước đầy rồi tràn, hoa nở rồi tàn. Nếu bại một lần, có thể thanh lọc bản thân. Vậy đối với ngươi mà nói, đây là một chuyện tốt cực lớn. Quân U hít một hơi thật sâu, nắm chặt hai tay. Sư phụ yên tâm, Quân U ta không phải loại người thua không nổi. Ta hiểu đạo lý biết hổ thẹn mới có thể phấn đấu. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan rời đi xa xa. Sư phụ, chuyện giữa chúng ta và thần linh văn minh cứ như vậy mà quên đi. Đông Hoang chủ biết nàng còn không cam lòng. Đương nhiên, gã cũng có thể lý giải. Người chưa bao giờ gặp phải ngăn trở lần đầu tiên, tự nhiên khó có thể dễ dàng tiêu tan. Đông Hoang chủ chậm rãi nói. Chúng ta lấy được lợi ích từ chỗ chủ nhân đại đạo bút. Thần linh cũng đã biến mất. Chuyện này đối với Đông Hoang chúng ta mà nói, đã vô cùng có lời. Nếu còn không biết đủ, nhất định phải chém tận giết tuyệt. Hắn quả thật sẽ không gọi người nữa. Nhưng hắn không gọi người không nghĩa là thế lực phía sau, hắn sẽ thật sự ngồi nhìn mặc kệ còn nữa. Lấy thực lực hiện tại của hắn, muốn giết hắn đã khó như lên trời. Sao gã có thể không nhìn ra? Hiện tại, sau khi Diệp Quan dung hợp thần pháp của Tang Mi, trật tự đạo của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nói, bất kể là vô địch kiếm đạo hay là trật tự đạo, cách phá quyển, đều chỉ kém một bước. Mà một bước này, rất có thể là tên kia cố ý không bước ra, đang đợi nước chảy thành sông chân chính. Bởi vậy, gã có thể xác định, nếu như hiện tại gã động thủ, người này sẽ lập tức biểu diễn cho mình phá liên tục hai quyển. Nghĩ đến đây, gã nhỏ giọng thở dài, lại nói. Dừng lại ở đây là được rồi. Kiếm đạo của hắn đột phá, chúng ta cũng có lợi. Như vậy, thế lực phía sau hắn cũng có thể chấp nhận. Như vậy đã đủ rồi. Nha đầu, nếu ngươi muốn lấy lại danh dự, vậy thì đi tu luyện cho tốt. Sau này quang minh chính đại khiêu chiến hắn. Nói xong, gã xoay người rời đi. Ngay tại chỗ, Quân U đột nhiên nói. Sư phụ, ta muốn đi khổ môn trải qua địa ngục, khổ tu. Đông Hoang chủ dừng bước lại, gã trầm mặc một lát, sau đó gật đầu. Ngươi xác định? Quân U trả lời không chút do dự. Xác định. Đông Hoang chủ nói. Được, ta sẽ sắp xếp. Nói xong, gã biến mất ở phía xa. Quân U nhìn chằm chằm nơi xa. Sỉ nhục hôm nay, ngày sau tất trả. Diệp Quan dẫn Tiểu Nhiễm về tới Thần Châu. Trong khoảng thời gian kế tiếp, hắn bắt đầu trùng kiến Thần Châu. Bởi vì trước đó, khi cường giả Thần Châu bị giết, hắn đã thu nhẫn chữ vật lại. Bởi vậy, về mặt tiền bạc không có vấn đề gì. Hiện tại, thứ duy nhất thiếu là con người. Dù sao, những cường giả đỉnh cấp ở Thần Châu kia về cơ bản đều đã bị giết sạch. Không còn cách nào khác, đành phải trùng kiến lại. Diệp Quan trùng kiến quan để thần linh, đồng thời nhận người một lần nữa. Đầu tiên hắn gọi tất cả chủ thần của Nam Thần Linh Điện và Nguyên Thần Linh Điện tới. Những người này đều là thuộc hạ của Cổ Hạo và Hề Trọng. Lúc trước bọn họ cũng kiên định đứng về phía hắn, đáng tin cậy. Những người này lúc trước bởi vì ủng hộ hắn, bị thần linh pháp chỉ chế tài. Đương nhiên, chuyện này đối với hắn hiện tại mà nói, tự nhiên là việc rất nhỏ. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã dựng nên một bộ máy của mình. Sau khi dựng xong bộ máy, hắn bắt đầu cải cách trật tự thần linh văn minh. Hắn phế bỏ một loạt bộ phận cồng kềnh ban đầu, để phòng ngừa một số nơi nào đó biến thành sân sau của người nào đó. Hắn rời bộ quan huyền vũ trụ kia đến nơi này, cũng chính là một chỗ nhất định phải có chế hành. Ví dụ như các thần điện đại chúng, không còn cái gì đều là do một mình thần điện chủ định đoạt. Hắn tăng cường thiết lập chức thành chủ, phụ trách kiến thiết nội chính của các thành lớn, trực tiếp báo cáo với Thần Châu. Về phần thần điện chủ, chỉ phụ trách quản lý nhân viên thần linh và quân sự. Nói một cách đơn giản, chính là kiềm chế lẫn nhau. Trừ cái đó ra, hắn cũng thay đổi một bộ cơ chế thưởng phạt mới. Thật ra cơ chế thưởng trước đó không lành mạnh lắm, bởi vì dưới cơ chế thưởng phạt kia, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hứng thú với mời chào cường giả đỉnh cấp, còn những người nghèo kia căn bản không có ai để ý. Hiện tại hắn làm một quyết định lớn mật, trực tiếp ủy quyền, cũng chính là các lãnh chúa vũ trụ cùng với thành chủ và thần điện chủ trong thần linh văn minh đều có thể trực tiếp hấp thu tín ngưỡng lực của tất cả dân chúng trong phạm vi quản lý của bọn họ. Sau khi tín ngưỡng lực đạt tới một trình độ nhất định, có thể để cho bọn họ trực tiếp trở thành mệnh thần, đi con đường của chính mình. Nói một cách đơn giản, không cường hóa thần linh quá mức nữa. Trong thần linh văn minh, ai cũng có thể trở thành thần linh của mình. Đương nhiên, cũng có phạt. Mỗi 10 năm sẽ có một lần khảo hạch, do thần châu phái đặc sứ khảo hạch, sẽ để địa phương tiến hành bầu cử. Người không hợp cách, lập tức giáng chức. Mà nếu là liên tục giáng chức 3 lần, lập tức bãi miễn chức quan, thu hồi toàn bộ tín ngưỡng lực. Ở trong thần linh văn minh, chỉ cần là người và sinh linh trong thần linh văn minh đều có quyền bầu cử, mà mỗi một lần khảo hạch đều sẽ tiến hành dưới sự giám sát của thần châu, để phòng ngừa người phía dưới thao túng. Lần cải cách nội bộ thần linh văn minh này, thay đổi lớn nhất chính là tiến hành ước thúc hạn chế đối với quan viên nội bộ thần linh văn minh. Đồng thời, hắn cũng tăng mạnh sự ước thúc của thần linh pháp và quan huyền pháp. Bất cứ quan viên nào, bao gồm nội các thần châu, đều không thể vượt lên trên thần linh quan huyền pháp, lấy pháp làm trung tâm, thành lập trật tự. Lần này Diệp Quan cũng không lập tức đến thủy vũ trụ. Trước đó là đánh hạ một vũ trụ rồi bỏ đấy. Sau đó đi tới vũ trụ tiếp theo, hắn cũng chưa từng thật sự tham dự điều hành, mà lần này hắn muốn tự mình làm, hoàn toàn thay đổi thần linh văn minh, đồng thời hoàn thiện thần linh quan huyền pháp của mình. Chi hành hợp nhất, tri thức và thực tiễn phải thống nhất. Chỉ có thực tiễn mới có thể khiến thần linh quan huyền pháp của mình được hoàn thiện. Diệp Quan lần này ở lại trọn vẹn 30 năm. Trong thời gian 30 năm, thần linh văn minh mới vốn hỗn loạn dần dần ổn định lại, đi vào quỹ đạo. Mà trong 30 năm này, hắn cũng mời chào rất nhiều nhân tài ưu tú. Hoàn thiện trật tự cũng không phải dựa vào một mình hắn. Còn có những nhân tài hắn mới mời chào này. Trong lúc đó, hắn dẫn theo những người này trực tiếp tiến vào trong tháp nhỏ. Sau đó, ngồi cùng nhau nghiên cứu thảo luận trật tự thần linh văn minh. Xây dựng như thế nào? Chế ước như thế nào? Hoàn thiện như thế nào? Quan huyền pháp và thần linh pháp học hỏi điểm mạnh của nhau và bổ sung điểm yếu của nhau cùng tồn tại trong thần linh văn minh. Dùng trật tự ước thúc trật tự. Trong quá trình này, hắn tiếp thu ý kiến quần chúng, không ngừng hoàn thiện thần linh quan huyền pháp của mình, tăng thêm toàn bộ thần linh văn minh càng ngày càng tốt. Lực tín ngưỡng của hắn cũng đạt được tăng lên xưa nay chưa từng có. Hiện tại lực tín ngưỡng hắn thu hoạch được đều là màu tím, vô cùng thuần túy. Có thể nói, thật ra hiện tại trật tự kiếm ý của hắn đã siêu việt thân thể và thần hồn, nhưng hắn vẫn chưa chân chính bước ra một bước kia. Không vội. Hiện tại hắn nghĩ cũng không phải tăng lên thực lực, mà là thống trị tốt mảnh thần linh vũ trụ này. Hiện tại nội các hắn thành lập cũng mở rộng đến 326 người. Đây là thành viên nòng cốt của thần linh văn minh hiện nay. Phần lớn đều là một số người trẻ tuổi có tinh thần phấn đấu. Không thể không nói. Sau khi cho những người trẻ tuổi này cơ hội, những người trẻ tuổi này thật sự rất liều mạng. Mà dưới nội các, còn có ngoại các. Mà ngoại các lại có mấy vạn người, là trung tâm của toàn bộ thần linh văn minh. Các loại chính sách mà nội các thương nghị đều cần ngoại các chấp hành và thúc đẩy. Vào một ngày, Diệp Quan đang làm việc ở nội các đột nhiên ngẩng đầu. Một nữ tử đi vào. Nữ tử đi vào chính là Tiểu Nhiễm. Lúc này nàng đã không còn là tiểu nữ hài, dáng người cao giáo thanh tú. Hiện tại nàng là trợ lý của thần linh nội các, không có chức quan chính thức. Nhưng lúc Diệp Quan không có ở đây, nàng chính là thần linh chủ. Tiểu Nhiễm đặt một chồng tấu chương thật dày trước mặt Diệp Quan. Ca, những thứ này đều là ca phải ký. Diệp Quan gật đầu, hắn cầm lấy những tấu chương kia. Sau khi đọc kỹ, hắn sẽ ký tên của mình. Chữ ký của hắn không phải chữ bình thường, không chỉ đại biểu cho tính hợp pháp, còn có lực ước thúc cực kỳ khủng bố. Bởi vì chữ ký này có thể giết người. Lấy thực lực hiện tại của hắn, trong toàn bộ thần linh văn minh, không có ai có thể chống lại chữ ký của hắn. Một lát sau, Diệp Quan ký xong tất cả tấu chương, hơn nữa còn đóng dấu thần linh chủ ấn. Tiểu Nhiễm cất những tấu chương kia đi. Nàng vẫn chưa rời đi mà nhìn Diệp Quan, muốn nói lại thôi. Diệp Quan mỉm cười nói. Muốn nói gì? Tiểu Nhiễm nói khẽ. Ca phải đi rồi sao? Trong khoảng thời gian này, nàng thường xuyên nhìn thấy Diệp Quan xuất thần nhìn chỗ sâu tinh hà. Không chỉ có như vậy, hắn còn bắt đầu tăng tốc xử lý một số chính vụ. Diệp Quan gật đầu. Tiểu Nhiễm cúi đầu, không nói gì. Diệp Quan đột nhiên nói. Chúng ta đi xung quanh nhìn xem. Tiểu Nhiễm nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười nói. mấy chục năm nay. Chúng ta đã làm nhiều chuyện như vậy, nhưng rốt cuộc có được thực hiện hay không, tình huống bên dưới thế nào? Chúng ta đều không đích thân đi xem, điều này không ổn. Cho nên ta muốn tuần tra khắp nơi một chút, chờ sau khi không có vấn đề gì nữa rồi lại đi. Như vậy ta mới có thể yên tâm. Tiểu Nhiễm gật đầu. Được. Nói xong, nàng lại hỏi. Cải trang vi hành đúng không? Diệp Quan gật đầu. Đương nhiên. Tiểu Nhiễm hỏi. Bây giờ đi luôn. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Tiểu Nhiễm nhoẻn miệng cười. Được. Nàng cũng muốn ra ngoài đi dạo. Diệp Quan đứng dậy, hai người biến mất trong điện. Lãnh thổ thần linh văn minh rất lớn, trưởng quản vô số tinh hệ vũ trụ, mà lần này, hai người đi tới một thế giới lạc hậu nhất trong đó, nguyên giới. Nguyên giới này cũng thuộc về thần linh văn minh quản hạt, nhưng lại hẻo lánh, cách thần châu vô cùng xa, cộng thêm nơi này tài nguyên thiếu thốn, linh khí mỏng manh. Bởi vậy, văn minh võ đạo ở nơi này cũng không cao. Ngay từ đầu Diệp Quan cũng tò mò vì sao nơi này lại bị thần linh văn minh thu về. Bởi vì những đại lão của thần linh văn minh lúc trước đều chỉ có hứng thú với văn minh cao cấp. Sau đó cha mới biết được. Đây là chuyện Tang Mi làm năm đó. Chuyện nàng làm đương nhiên cũng chẳng có gì lạ. Đáng nói là, thật ra vị lăng tu nữ kia cũng là người nguyên giới. Lúc trước Tang Mi chính là đưa nàng về thần châu ở chỗ này. Khi Diệp Quan và Tiểu Nhiễm bước vào nguyên giới, hai người đều nhíu mày, bởi vì linh khí ở nơi này còn mỏng manh hơn rất nhiều so với bọn họ dự liệu, còn kém xa tít tắp so với khu ổ chuột lúc trước. Không chỉ như vậy, nhiệt độ của thế giới này cực kỳ cao, nóng bức khô khan, tài nguyên cũng cực kỳ thiếu thốn. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Quan hỏi, Tiểu Nhiễm, thành chủ mà chúng ta phái không biết đã đến chưa? Nơi này là địa phương lạc hậu nhất, bởi vậy, lúc trước nội các thương nghị, phái một vị thành chủ mang theo tài chính tới nơi này điều hành. Tiểu Nhiễm nói, để ta đi kiểm tra một chút. Diệp Quan lắc đầu, không cần, ta vừa cảm ứng được, đối phương đã đến rồi. Chúng ta đến tòa thành lớn nhất ở đây xem sao. Tiểu Nhiễm gật đầu, rất nhanh. Hai người đi tới trước một tòa cổ thành. Tòa cổ thành này thoạt nhìn rất đơn sơ, rách nát không chịu nổi. Ngay cả cửa thành cũng không còn. Hai người vừa mới đi vào trong thành đã bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ. Trong thành rác rưởi chồng chất như núi, hôi thối ngút trời, nước bẩn chồng chất. Nhưng trong tòa thành này lại có không ít người cư ngụ. Hàng lông mày của Tiểu Nhiễm nhíu chặt. Đi một hồi, bọn họ tới một quảng trường tương đối sạch sẽ. Lúc này, quảng trường tụ tập không ít người. Bọn họ ăn mặc rách rưới, toàn bộ quỳ rạp ở nơi đó, ở phía trước bọn họ. Nơi đó có một ngôi điện thoạt nhìn còn tạm được thần linh điện, trong điện không có tượng, chỉ có một bài vị. Trên đó viết hai chữ thần linh. Trên quảng trường, có mấy vạn người quỳ rạp. Bên cạnh Diệp Quan và Tiểu Nhiễm, một nam tử trẻ tuổi quỳ ở đó, chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính. Thần linh, ta không muốn làm việc, ta muốn nằm thẳng, ta muốn nữ nhân. Diệp Quan nhìn những người quỳ gối cầu nguyện trong sân, im lặng không nói. Hắn đã từng tìm hiểu nơi này, năm đó thần châu từng cứu tế nơi này. Bởi vậy nơi này có tín ngưỡng thần linh, đương nhiên, bọn họ là tín ngưỡng quá độ, là ỷ lại. Diệp Quan trầm mặc một lát, sau đó xoay người rời đi. Hai người đi tới một con đường. Ngoài dự liệu của hai người chính là, con đường này phi thường sạch sẽ, cao ốc san sát, hoàn toàn trái ngược với khu vực bọn họ nhìn thấy lúc trước. Diệp Quan và Tiểu Nhiễm đều có chút kinh ngạc. Đi dạo một hồi, hai người tới trong một tửu lâu. Bọn họ tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Một tiểu nhị vội vàng nghênh đón, trên mặt chất đầy ý cười. Hai vị khách quan, muốn ăn gì? Diệp Quan lấy một miếng linh tinh ra đưa cho tiểu nhị. Mắt tiểu nhị sáng lên, Diệp Quan cười nói. Cho ngươi thứ này, chúng ta mới tới đây, cũng không hiểu rõ lắm về nơi này. Ta muốn hỏi ngươi một số vấn đề, ngươi thấy có được không? Tiểu nhị vui mừng, vội vàng nhận lấy linh tinh, cung kính nói. Được rồi, khách quan muốn hỏi cái gì? Tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy, nói hết mọi chuyện. Diệp Quan quay đầu chỉ nơi xa. Vì sao phía Bắc lại bẩn thỉu như vậy, mà bên này lại phồn hoa như thế? Tiểu nhị nhìn thoáng qua nơi xa, cười nói. Khách quan có chỗ không biết, phía Bắc là dân bản địa, mà bên này đều là sản nghiệp của tam đại gia tộc. Diệp Quan có chút nghi hoặc. Tam đại gia tộc. Tiểu Nhị gật đầu. Đúng vậy, tam đại gia tộc rất lợi hại. Tất cả linh mạch của thế giới, chúng ta đều nằm trong tay bọn họ. Nghe nói tiền của bọn họ còn nhiều hơn thần linh trong truyền thuyết. Diệp Quan có chút đăm chiêu. Sau khi hỏi thêm mấy vấn đề, Diệp Quan gọi mấy món ăn. Sau đó bảo Tiểu Nhị rời đi. Đúng lúc này, một nam tử đột nhiên ngồi đối diện hắn và Tiểu Nhiễm. Diệp Quan nhìn về phía nam tử. Nam tử mặc trường bào. Thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn, có chút bất cần đời. Nam tử cười nói. Vị công tử này, không ngại chúng ta ghép một bàn chứ? Diệp Quan cười nói. Không ngại. Nam tử cười hắc hắc. Sau đó nói. Ta tên Tần Phong. Xưng hô với huynh đài là gì? Diệp Quan nói. Dương Quan. Nam tử hỏi. Dương huynh là lần đầu tiên tới nơi này. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Nam tử nở nụ cười. Dương huynh tới nơi này làm ăn hay là? Nói đến đây, nam tử ý thức được điều gì, vội nói. Dương huynh chớ hiểu lầm. Bởi vì vừa rồi ta nghe Dương huynh hỏi thăm Tiểu Nhị về nơi này, mà vừa vặn ta hiểu biết về nơi này rất nhiều, chỉ ít biết nhiều hơn Tiểu Nhị kia, cho nên muốn tâm sự với huynh đài. Diệp Quan cười nói. Muốn đến làm ăn. Tần Phong lắc đầu. Như vậy Dương huynh đã đến muộn. Diệp Quan có chút nghi hoặc. Nghĩa là sao? Tần Phong cười lạnh. Hiện tại, nguyên giới đã bị ba đại gia tộc khống chế chặt chẽ. Tất cả linh mạch cùng với các loại tài nguyên ở nơi này đều bị bọn họ nắm chặt trong tay. Ngươi đến hiện tại, ngay cả ngụm canh cũng không có mà húp. Diệp Quan nói. Ta nghe nói hình như bên trên có phái người tới nơi này, muốn thay đổi nơi này. Tần Phong hơi kinh ngạc. Dương huynh không đơn giản. Việc này thế mà đều biết. Diệp Quan mỉm cười nói. Làm ăn ở bên ngoài. Tin tức phải linh thông mới được. Tần Phong đột nhiên hỏi. Dương huynh, ngươi nói. Nên làm thế nào mới có thể thay đổi nơi này? Diệp Quan khẽ lắc đầu. Đây không phải là sở trường của ta. Tần huynh cảm thấy thế nào? Tần Phong cười nói. Muốn thay đổi nơi này, nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Diệp Quan nói. Xin lắng tai nghe. Tần Phong nói. Sở dĩ dân bản địa phương Bắc nghèo khổ, đơn giản chỉ vì một nguyên nhân, con đường thăng tiến bị phá hỏng. Bọn họ hoàn toàn không có con đường cùng với khả năng lên cao, mà người ngăn chặn con đường thăng tiến của bọn họ chính là những người đến từ bên ngoài kia. Bọn hắn nắm giữ chặt chẽ tài nguyên của thế giới vũ trụ này, nắm giữ tất cả mọi thứ nơi này, đồng thời không hy vọng dân bản địa nơi này quật khởi. Nói đến đây, y nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Dương huynh đã từng đi qua thần linh điện phía Bắc chưa? Diệp Quan gật đầu. Ta mới trở về từ bên kia. Tần Phong nói. Nơi đó mỗi ngày đều có vô số người quỳ xuống cầu xin thần linh. Có phải Dương huynh cảm thấy? Bọn họ đều là một đám người không có chí tiến thủ. Diệp Quan nói. Còn tùy xem xét vấn đề này từ góc độ nào, góc độ khác nhau, đương nhiên nhìn thấy vấn đề sẽ khác. Tần Phong hứng thú. Dương huynh nói thử xem. Diệp Quan nói. Nhìn từ góc độ của người bình thường, đây đúng là vấn đề của chính bọn họ, không có chí tiến thủ, là chính bọn họ không đủ nỗ lực, cho nên mới ỷ lại cái gọi là thần linh. Nếu nhìn từ một góc độ khác, thật ra trong này ẩn giấu một vấn đề lớn hơn, giống như lời ngươi nói. Con đường thăng tiến của bọn họ bị phá hỏng. Tài nguyên thế giới bị người bên trên chiếm cứ chặt chẽ. Cho dù người bên dưới có cố gắng hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là vừa đủ no bụng mà thôi. Bởi vì tập đoàn lợi ích khổng lồ bên trên tuyệt đối sẽ không dễ dàng để người bên dưới xâm phạm lợi ích của bọn hắn. Nghe được lời Diệp Quan nói, ánh mắt của Tần Phong lập tức sáng lên. Diệp Quan nhìn về phía Tần Phong, hỏi. Vậy theo Tần huynh, ngươi nên thay đổi tất cả những thứ này như thế nào? Tần Phong cười nói. Cũng đơn giản. Hai bước. Thứ nhất, xử lý những tập đoàn lợi ích kia. Thứ hai, nhường lợi ích cho bách tính thiên hạ. Diệp Quan nói. Chuyện này hẳn không đơn giản như vậy. Tần Phong gật đầu. Đúng là không đơn giản như vậy. Bởi vì những tập đoàn lợi ích này đều cột vào một sợi dây thừng. Mà có lúc ngươi còn không biết sợi dây thừng này sâu bao nhiêu. Bên trên buộc bao nhiêu đại nhân vật. Diệp Quan bưng chén rượu trước mặt lên nhẹ nhàng uống một hớp. Sau đó nói khẽ. Thế đạo này chính là như vậy. cho dù ngươi muốn làm một chút chuyện tốt, cũng phải có bối cảnh mới được. Nếu không, chính là đào mộ cho mình. Là như vậy. Tần Phong cười nói. Dương huynh, ngươi ăn nói bất phàm, không đơn giản. Diệp Quan mỉm cười. Tần huynh, ngươi cũng không đơn giản. Ban ngày ban mặt lại dám nói những chuyện này. Tần Phong cười ha ha. Như nhau. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có một lão giả đi tới. Lão giả đi tới trước mặt Tần Phong, cung kính nói. Tần đại nhân, tộc trưởng của chúng ta mở tiệc đón gió cho đại nhân ở Tiên Lâu. Kính xin đại nhân nể mặt. Tần Phong liếc nhìn lão giả, cười nói. Lợi hại, lúc ta tới nơi này, không mang theo bất kỳ người nào, đồng thời ẩn giấu hành tung. Các ngươi lại có thể tìm được ta. Lão giả lễ phép mà cung kính, nhưng lại không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Thành chủ đại nhân, mời. Tần Phong đứng dậy, y lấy một viên linh tinh ra đặt lên bàn. Y nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Dương huynh, bữa này ta mời. Nói xong, y định rời đi. Nhưng dường như nghĩ đến điều gì, y lại ngừng lại. Y nhìn về phía Diệp Quan. Dương huynh, có thể thấy ngươi không phải người làm ăn bình thường. Thật không dám giấu giếm. Nội các thần châu đã quyết ý thay đổi nơi này. Tuy hiện tại nơi này nghèo khó, nhưng cũng tràn ngập rất nhiều cơ hội làm ăn và khả năng. Ta đại biểu cho nguyên giới hoan nghênh tất cả thương nhân lương thiện đến. Nhưng nếu có ác nhân đến, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nói xong, y đi ra ngoài. Sau khi Tần Phong và lão giả kia rời đi, Tiểu Nhiễm ở bên cạnh nói. Y chính là người do chúng ta phái tới. Diệp Quan gật đầu. Khi đối phương ngồi trước mặt hắn, thật ra hắn đã biết. Bởi vì trên người đối phương có quan ấn của thành chủ, mà tất cả quan ấn của thành chủ đều là hắn đích thân phê chuẩn. Sở dĩ đối phương không biết là vì trong thần linh văn minh, hắn không xây dựng bất kỳ bức tượng nào. Diệp Quan nói, chúng ta đi xem thử. Tiểu Nhiễm gật đầu. Ừ. Hai người đứng dậy rời đi. Tần Phong đi theo lão giả tới một tửu lâu xa hoa. Bọn họ đi tới tầng cao nhất, vừa tiến vào một gian phòng khách. Một lão giả tươi cười đi ra đón. Tần thành chủ không hổ là nhân tài tân tú của thần châu, quả nhiên không giống người thường. Nhân tài tân tú. Ban đầu ở thần châu, Diệp Quan mời chào nhân tài khắp vũ trụ. Người được chọn chia làm nhân tài tân tú và nhân tài siêu cấp. Nhân tài siêu cấp chính là chỉ những người được tuyển vào nội các. Người như vậy phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thần linh văn minh đều là lông phượng sừng lân. Mà nhân tài tân tú cũng là thiên tài trong thiên tài. Trong số bọn họ có người được phái ra ngoài, có người thì tiến vào ngoại các. Tần Phong chính là nhân tài tân tú, mà y chính là được phái ra bên ngoài nhậm chức. Tần Phong cười nói, Mạc gia chủ, khách khí. Nói xong, y nhìn về phía bên cạnh Mạc gia chủ, còn có hai lão già, y cười nói. Cố gia chủ và Lý gia chủ cũng tới. Hai người cũng vội vàng tươi cười đón chào. Mạc gia, Cố gia và Lý gia chính là gia tộc cường đại nhất nguyên giới hiện nay. Ở nơi này, mánh khóe thông thiên. Sau khi ngồi xuống, Tần Phong liếc nhìn ba người, cười nói. Ba vị, ta cảm thấy chúng ta không cần khách sáo dối trá. Cứ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Ba người đều hơi kinh ngạc. Mạc gia chủ cầm đầu cười nói. Tần thành chủ quả nhiên sảng khoái, đã như vậy. Chúng ta cũng không quanh co lòng vòng làm bộ dối trá nữa. Chúng ta biết, lần này Tần thành chủ tới đây là vì thay đổi nguyên giới. Chúng ta nguyện giúp Tần thành chủ một tay. Tần Phong cười nói, giúp ta một tay. Mạc gia chủ gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đều biết. Điều kiện sinh hoạt ở phía Bắc kém. Chúng ta nguyện ý bỏ ra một bộ phận tài chính cải thiện hoàn cảnh cư dân bên kia. Đương nhiên, nói đến đây, lão cười cười, nhìn về phía Tần Phong. Nhưng Tần Phong lại giả vờ không hiểu. Mạc gia chủ trực tiếp ngả bài. Theo chúng ta biết, lần này bên Thần Châu vì thay đổi nguyên giới, đã cho Tần thành chủ mấy tỷ tiên linh tinh. Là như vậy, ba nhà chúng ta nguyện ý nhận thầu tất cả hạng mục xây dựng. Tần Phong liếc nhìn ba người, cười nói. Khẩu vị của ba vị có hơi lớn. Mạc gia chủ mỉm cười nói. Tần thành chủ yên tâm, chúng ta đều hiểu. Nói xong, lão lấy một tấm thẻ màu vàng đưa cho Tần Phong. Đây là chút tâm ý của chúng ta. Sau khi chuyện thành công, Tần thành chủ yên tâm. Hai bên chúng ta chia 5 năm. Đương nhiên, chúng ta sẽ không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. mặt ngoài chúng ta sẽ làm thật đẹp. Khi bên trên phái người đến kiểm tra, nơi này nhất định là phồn hoa, là vui vẻ hạnh phúc. 10 năm sau, chính tích của Tần thành chủ nổi bật, thăng lên ngoại các. Tần Phong trầm giọng nói, bên phía Bắc có quá nhiều dân bản địa, nếu như đều phải dàn xếp, cho dù các ngươi không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cũng cần tiêu tốn không ít. Mạc gia chủ cười nói, không nhiều không nhiều. Tần Phong nói, có hơn 100 triệu dân bản địa. Mạc gia chủ mỉm cười, giết chết 2/3, không còn nhiều nữa. Tần Phong có chút khiếp sợ, nụ cười trên mặt biến mất. Chuyện này, giết chết 2/3. Mạc gia chủ gật đầu, bọn họ còn sống cũng là chịu tội, chết sớm thì đi đầu thai. Đối với bọn họ mà nói không phải chuyện xấu. Nói đến đây, lão liếc nhìn sắc mặt khó coi của Tần Phong, cười nói, đương nhiên, nếu Tần thành chủ sợ xảy ra chuyện, chúng ta cũng có thể không giết bọn họ, thay cách giải quyết khác là được. Đợi khi Thần Châu có người đến điều tra, chúng ta sẽ rời 2/3 dân bản địa đến thế giới khác trước, chờ người Thần Châu đi rồi. Chúng ta sẽ đưa bọn họ trở về, kể từ đó, giải quyết hoàn mỹ mọi chuyện. Tần thành chủ yên tâm, chiêu này chúng ta đã dùng rất nhiều lần, lần nào cũng hữu dụng. Tần Phong trầm giọng nói, kiếm tiền như vậy vẫn còn quá chậm. Ba người đều hơi kinh ngạc. Mạc gia chủ cầm đầu vội hỏi, Tần thành chủ còn có con đường nào tốt hơn không? Tần Phong nhìn ba người vô cùng nghiêm túc nói, chúng ta sẽ tạo phản, giết chết Diệp Quan, chúng ta lên làm thần linh, muốn bao nhiêu tiền thì có bấy nhiêu. Mẹ nó, tạo phản! Ba người trực tiếp hóa đá ở nơi đó, há to miệng. Bọn họ thật sự kinh hãi, con mẹ nó, phía trên sao lại phái người đầu bã đậu đến làm thành chủ? Chúng ta chỉ muốn mưu tiền, còn ngươi mẹ nó muốn mưu phản. Ba người nhìn nhau, mẹ nó, nếu không báo cáo đi, mưu sự với người đầu óc không bình thường này sẽ xảy ra chuyện lớn. Tạo phản! Sắc mặt của ba người Mạc gia chủ đen vô cùng, đây thật sự là nhân tài tân tú mà không phải ngu xuẩn. Tần Phong thấy ba người không nói lời nào, vì thế cười hỏi, sao vậy? Mạc gia chủ nhìn chằm chằm Tần Phong, Tần thành chủ, ngươi đang đùa giỡn với chúng ta sao? Tần Phong cười lạnh, chẳng lẽ các ngươi không phải đang đùa giỡn ta? Lúc này ba người đột nhiên ý thức được điều gì. Mạc gia chủ cầm đầu híp mắt lại, Tần thành chủ, chúng ta biết thần linh chủ đang cải cách, nhưng đó chỉ là lúc ban đầu thôi. Quan mới đến đốt ba đống lửa cũng chỉ là giày vò một chút. Một thời gian sau, đến lúc đó tất cả sẽ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Còn nữa, núi cao Hoàng Đế Sa, ở chỗ này, thần linh chủ không có tác dụng. Chúng ta mới là thần của nguyên giới, là thiên của nguyên giới. Nói câu cuối cùng, giọng điệu của lão còn cố ý tăng thêm rất nhiều, hơi có chút ý cảnh cáo. Đương nhiên, rất kín đáo, dù sao, hiện tại là địch hay bạn còn chưa xác định. Mà sở dĩ lão nói những lời rất cuồng vọng này cũng là cố ý. Chính là muốn nói cho vị thành chủ mới tới trước mắt này, ở nơi này, tất cả đều do ba nhà bọn họ định đoạt. Tần Phong đột nhiên nở nụ cười. Mạc gia chủ nhìn Tần Phong. Tần thành chủ cười cái gì? Tiếng cười của Tần Phong đột nhiên im bặt, sau đó y vỗ một cái thật mạnh xuống bàn. Oanh! Cả cái bàn ầm ầm vỡ vụn, vụn gỗ văng tung tóe. Ba người đều sửng sốt, không nghĩ tới Tần Phong sẽ đột nhiên làm khó dễ. Tần Phong giận dữ chỉ vào đám người Mạc gia chủ. Một đám ngu xuẩn, tầm nhìn hạn hẹp ngu dốt, không biết sợ. Ba người. Tần Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người. Còn tưởng rằng mình là thần của nguyên giới, là thiên của nguyên giới, thật ra là ếch ngồi đáy giếng. Thật sự ngu không ai bằng. Các ngươi đi ra ngoài xem đi. Hiện tại đã không còn là thần linh văn minh trước đây nữa. Ba kẻ ngu ngốc. Càn. Bị Tần Phong nhục mạ như vậy, Mạc gia chủ giận tím mặt, chỉ thẳng vào Tần Phong. Tần Phong, ngươi đừng tưởng ngươi là nhân tài tân tú thì ngươi rất giỏi. Nói cho ngươi biết, trên chúng ta còn có Chu gia. Ngươi có biết Chu gia không? Nếu ngươi không biết, vậy ta nói cho ngươi biết. Một người trong Chu gia được chọn làm nhân tài siêu cấp đã vào nội các. Ngươi ở trước mặt người ta ngay cả cọng lông cũng không tính. Gọi ngươi một tiếng Tần thành chủ là đã để mắt ngươi. Nếu không ngay cả chó ngươi cũng không bằng. Trong lúc nói chuyện, xung quanh đã xuất hiện mấy luồng khí tức cường đại. Bọn hắn đã bao vây nơi này. Tần Phong lại nở nụ cười. Có ý tứ, còn muốn giết ta. Mạc gia chủ nhìn chằm chằm Tần Phong, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Nơi này hẻo lánh, núi cao hoàng đế xa, ngươi chết rồi, ai biết được. Ha ha, Tần Phong cười ha hà. Lúc đầu ta còn đang suy nghĩ xem phải giải quyết ung nhọt thế giới các ngươi như thế nào. Nhưng không ngờ, các ngươi nhanh như vậy đã cho ta một lý do hợp pháp. Nực cười, Mạc gia chủ châm chọc nói. Còn cho ngươi một lý do, nếu ngươi dẫn theo thị vệ đến. Có lẽ ta còn kiêng kỵ ngươi vài phần. Nhưng chính ngươi một thân một mình đến đây, đó là tự mình tìm đường chết, giết y cho lão tử. Theo mệnh lệnh của lão, những cường giả âm thầm xung quanh kia vọt thẳng vào. Nhưng đúng lúc này, Tần Phong đột nhiên lấy ra một khối ấn, thành chủ ấn. Y thôi động thành chủ ấn, một sợi kiếm ý chấn động ra. Trong thời gian ngắn, mấy chục vị cường giả giữa sân trực tiếp hóa thành tro tàn, bị xóa bỏ hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh này, đám người Mạc gia chủ trực tiếp ngơ ngác. Tần Phong nhìn đám người Mạc gia chủ ngơ ngác, cười nói. Có kinh hỉ hay không? Có bất ngờ hay không? Đây là thành chủ ấn do thần linh chủ ban tặng. Bên trong không chỉ có khí tức kiếm đạo của thần linh chủ, còn có công năng ghi hình lại. Im, dựa theo lời thần linh chủ nói thì đây là máy ghi chép chấp pháp. Khi chấp pháp nhất định phải mở ra, vừa ghi chép lại quá trình chấp pháp, cũng vừa giám sát người cầm ấn. Những lời các ngươi vừa nói, ta đã ghi chép lại. Các ngươi chọc phải ta, là đá phải thiết bàn rồi. Ha ha. Sắc mặt ba người Mạc gia chủ tái nhợt như tờ giấy. Mạc gia chủ cầm đầu cố giả bộ chấn định. Tần Phong. Phía trên chúng ta là Chu gia. Chu gia có thiên tài ở ngoại các. Tần Phong giơ lên thành chủ ấn trong tay, cười nói. Đại ngu xuẩn ếch ngồi đáy giếng, chẳng lẽ ngươi không biết? Thần linh chủ đã cải cách. Hiện tại các thành chủ nắm giữ quan ấn ở bên ngoài có thể truyền thẳng đến nội các. Vừa rồi lão tử đã truyền toàn bộ lời nói và việc làm của các ngươi tới nội các. Nội các vừa mới hạ lệnh cho ta, tru sát toàn bộ các ngươi, đồng thời tịch thu gia sản. Về phần Chu gia gì đó các ngươi nói. Hiện tại nội các đã phái người đi Chu gia điều tra. Nếu bọn hắn có vấn đề cũng sẽ bị nghiêm trị. Ba người Mạc gia chủ mặt xám như tro tàn. Mạc gia chủ run rẩy nói. Không, không thể nào. Tần Phong lắc đầu. Các ngươi còn tưởng thần linh văn minh hiện tại là thần linh văn minh trước kia sao? Ban đầu ta còn không rõ vì sao thần linh chủ lại đặt máy ghi chép trong quan ấn. Hiện tại mới hiểu được. Đây không chỉ là vì giám sát người cầm ấn, mà còn vì bảo vệ người cầm ấn. Có máy ghi chép này ở đây sẽ là một tấm bùa hộ mệnh. Con mẹ nó ai dám chèn ép lão tử? Lão tử trực tiếp báo cáo. Đừng nói là nhân viên ngoại các. Ngay cả nhân viên nội các cũng phải ngã xuống. Mạc gia chủ. Tần Phong cười hắc hắc nói. Hơn nữa, ấn này còn có thể miễn phí triệu hoán thần linh chủ một lần. Hiểu không? Chỉ cần lão tử làm đúng, không trái pháp luật. Con mẹ nó ai dám chơi lão tử? Lão tử sẽ triệu hoán thần linh chủ ra. Mấy người. Tần Phong đột nhiên nói. Người đâu? Giọng nói vừa dứt, hai cường giả đột nhiên xuất hiện trong sân. Tần Phong nói, tịch thu toàn bộ tài sản của bọn hắn, điều tra kỹ càng toàn tộc. Nếu không có người phạm pháp, thả cho bọn hắn tự do. Nếu có người phạm pháp, xử trí theo luật. Hai người cung kính nói, tuân lệnh. Nói xong, hai người trực tiếp kéo ba người Mạc gia chủ đã sụi lơ trên mặt đất xuống. Diệp Quan âm thầm nhìn Tần Phong, nở nụ cười. Tiểu Nhiễm quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ca, lúc trước huynh đặt máy ghi chép này thật sự là vì mục đích này. Diệp Quan gật đầu. Có nhiều chỗ, thế lực đan xen chẳng chịt. Hơn nữa cứ nối tiếp từng bộ từng bộ. Người bên trên phái xuống thường sẽ bị những người này lôi cuốn thông đồng làm bậy hoặc ám hại. Bởi vậy, nhất định phải hỗ trợ đầy đủ cho những người này. Nếu không bọn họ thế đơn lực bạc, hoàn toàn không thể chống lại những thế lực ác kia. Nói đến đây, trong mắt hắn hiện lên một tia phức tạp. Sở dĩ hắn làm như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân. Hắn cũng không quên chuyện lúc trước đánh cược với Tĩnh Tông chủ tại Quan Huyền Vũ Trụ. Rất nhiều thế lực ác tại địa phương, quả thực là khiến người giận sôi. Hơn nữa, núi cao hoàng đế xa, người của những thế lực tại địa phương này quanh năm coi trời bằng vung, trong lòng căn bản không có kính nể. Bọn họ thật sự chuyện gì cũng làm được. Bởi vậy, Lúc trước hắn tự mình phóng một sợi khí tức kiếm đạo của mình vào trong quan ấn. Đương nhiên, uy lực của sợi khí tức kiếm đạo này là căn cứ vào cấp bậc quan ấn mà phân chia. Quan càng lớn, sợi khí tức kiếm đạo kia cũng càng mạnh. Khí tức kiếm đạo này có thể phụ trợ người cầm ấn chấp pháp. Thật ra cũng là một loại giám sát. Hắn lưu lại đều là kiếm ý thiện niệm. Bởi vậy, nếu người cầm ấn này làm ác, hắn sẽ lập tức cảm ứng được. Hắn sẽ không đi đánh cược nhân tính. Không thể mỗi người đều tốt. Bởi vậy quyền lợi phải được giám sát. Diệp Quan dẫn Tiểu Nhiễm đi ra bên ngoài. Trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Lần này hắn đến nơi này, ngoại trừ muốn nhìn xem một số thế giới lạc hậu phía dưới rốt cuộc là như thế nào, cũng là muốn xem rốt cuộc cải cách trong thần linh văn minh có tác dụng không. Theo tình hình trước mắt, hiển nhiên là có tác dụng. Dương huynh, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Quan và Tiểu Nhiễm quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, một nam tử đi về phía bọn họ, chính là Tần Phong. Diệp Quan và Tiểu Nhiễm dừng bước. Hắn xoay người nhìn về phía Tần Phong, cười nói, Tần huynh. Tần Phong cũng cười nói, thật trùng hợp, lại gặp nhau. Diệp Quan gật đầu, chúng ta phải đi. Tần Phong hơi kinh ngạc, đi. Diệp Quan cười nói, đúng vậy. Tần Phong chân thành nói, Dương huynh, thật không dám giấu giếm. Mặc dù bên trên cho ta không ít tiền để ta tới thay đổi nơi này, nhưng lại không cho ta nhân tài nào. Ta thấy ngươi cũng không tệ. Ngươi có hứng thú tới lăn lộn với ta không? Vừa vặn ta thiếu một trợ lý. Ngươi hãy làm cho ta đi. Thử việc 3 năm. Kỳ hạn thử việc kết thúc. Ta sẽ cho ngươi làm chính thức. Ngươi yên tâm. 3 năm này, hàng năm ta đều sẽ cho ngươi bổng lộc. Tiểu Nhiễm mím môi cười, không nói gì. Chỉ liếc nhìn Diệp Quan. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nói, Tần huynh, tuy ta cũng rất muốn ở lại giúp ngươi, nhưng rất xin lỗi, ta còn có chuyện khác cần hoàn thành. Tần Phong chân thành nói, Dương huynh, ta thật sự cảm thấy ngươi thích hợp đến quan trường lăn lộn. Hiện tại thần linh văn minh đang gầy dựng lại. Chính là thời điểm tốt để chúng ta thể hiện khát vọng của mình, lấy tài năng của ngươi. Đến lúc đó phong hầu bái tướng cũng không nói chơi. Lời này của ta cũng không phải đang lừa dối ngươi, thật không dám giấu giếm. Ta và thần linh chủ còn rất quen thuộc. Đến lúc đó dẫn tiến ngươi, ngươi sẽ cất cánh. Tiểu Nhiễm. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ngươi rất quen thuộc với thần linh chủ. Tần Phong nghiêm mặt nói, đương nhiên. Ban đầu ở trong đám người đông đảo, thần linh chủ liếc mắt đã nhìn chúng ta. Ngươi hiểu loại cảm giác này không? Chính là loại cảm giác một ánh nhìn như trải qua ngàn năm, hận gặp nhau muộn màng. Diệp Quan. Tần Phong tiếp tục nói, hắn và ta đi uống rượu. Lúc ấy chúng ta trò chuyện rất lâu rất lâu. Ta nói cho ngươi biết, thật ra, với tài năng của ta, hoàn toàn có thể vào nội các. Biết tại sao ta không vào nội các không? Bởi vì ta muốn ra ngoài rèn luyện một phen. Nguyên giới nghèo nàn lạc hậu nhất này chính là mục tiêu của ta. 10 năm. 10 năm ta liền sẽ khiến nơi này rực rỡ hẳn lên. Dương huynh, ta nói những lời này với ngươi, tuyệt đối không phải muốn khoe khoang gì. Đó là muốn nói cho ngươi biết, hiện tại trước mặt ngươi là một cơ hội ngàn năm một thuở. Chúng ta liên thủ, nhất định có thể làm ra một sự nghiệp lớn. Thấy người này thao thao bất tuyệt, không có ý dừng lại, Diệp Quan đành phải nói, ta không tin thần linh. Tần Phong thốt ra, ta cũng không tin thần linh, cái gọi là tín ngưỡng thần linh, đó đều là dùng để tẩy não. À, ta nói như vậy, có thể có chút bất kính. Nhưng Dương huynh cũng không phải người ngoài, hẳn là cũng không có quan hệ quá lớn. Diệp Quan. Tiểu Nhiễm chăm chú nhìn Tần Phong, không nói gì. Tần Phong cười ngượng ngùng, ta không phải là không tôn kính thần linh chủ, ngược lại, ta vô cùng kính nể thần linh chủ của chúng ta. Dù sao, từ khi hắn làm thần linh chủ đến nay, thần linh văn minh của chúng ta đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Diệp Quan có chút tò mò, vậy tại sao ngươi không tín ngưỡng thần linh? Tần Phong chân thành nói, bởi vì thần linh không muốn chúng ta tín ngưỡng, mà là năng lực làm việc của chúng ta. Hơn nữa, nếu tín ngưỡng thần linh quá độ, sẽ mất đi bản thân. Bởi vì điều này sẽ dẫn đến càng ngày càng ỷ lại thần linh, đồng thời lấy niềm vui của thần linh làm niềm vui, lấy ác của thần linh làm ác. Nói đơn giản thì chính là sẽ điên cuồng nịnh hót thần linh. Azure nịnh hót. Đây tuyệt đối không phải điều thần linh muốn thấy. Diệp Quan cười nói. Sao ngươi biết được? Tần Phong mỉm cười nói. Từ khi thần linh cầm quyền tới nay, cũng giống như thần linh đời trước, chưa bao giờ kiến tạo pho tượng. Đồng thời, rất nhiều cải cách của hắn đều đang ước thúc quyền lợi của quan viên nội bộ thần linh điện, bao gồm cả quyền lợi của chính hắn. Ngoài ra, hắn còn có rất nhiều cải cách đều là vì tạo phúc chúng sinh phía dưới. Có thể nhìn ra được, thần linh của chúng ta thật sự muốn làm chút chuyện cho chúng sinh phía dưới. Đương nhiên, đây cũng là chuyện ta muốn làm. Tiểu Nhiễm đột nhiên nói. Có thể nhìn ra được, ngươi vô cùng tôn kính thần linh. Vậy vừa rồi ngươi nói tín ngưỡng thần linh, đó là tẩy não. Ngươi phản đối người khác tín ngưỡng thần linh sao? Tần Phong trầm giọng nói. Đây là ta dùng từ không đúng. Ta không phản đối người khác tín ngưỡng thần linh. Ta phản đối là tín ngưỡng thần linh vô não. Nếu thần linh tốt, đương nhiên người người đều tín ngưỡng trong lòng. Nếu thần linh xấu, vậy cũng muốn tín ngưỡng sao? Tiểu Nhiễm trầm mặc. Tần Phong lại nói. Cá nhân ta cảm thấy, điều đầu tiên chúng ta cần làm là tín ngưỡng chính mình. Chỉ có chính mình, bản thân mình có năng lực, mới có thể phân rõ thần linh có nên đi theo hay không, có nên tín ngưỡng hay không. Mà không phải người khác nói cái gì thì chính là cái đó. Người không có tư tưởng của mình, tựa như cỏ trôi nổi trên mặt nước, chỉ có thể trôi theo dòng nước, vĩnh viễn không có chủ kiến của mình. Một ngày nào đó chết đi, có lẽ còn không biết mình đã chết như thế nào. Diệp Quan mỉm cười gật đầu. Đúng là như vậy. Tần Phong nhìn về phía Diệp Quan, chân thành nói. Dương huynh, cách nói chuyện của ngươi bất phàm, kiến thức cũng không tầm thường. Nghĩ đến cũng không phải người bình thường. Mặc dù ta cảm thấy có chút không quá có khả năng, nhưng vẫn muốn mời ngươi một lần nữa. Nếu như ngươi nguyện ý ở lại, sau này chúng ta nhất định có thể xông ra một phen sự nghiệp. Diệp Quan nói. Cảm ơn lời mời của ngươi, nhưng ta đúng là còn có việc khác cần hoàn thành. Ngươi ở đây, ta tin tưởng vẫn có rất nhiều nhân tài có thể đào tạo. Ngươi bồi dưỡng một chút, cho bọn họ một cơ hội. Ta tin rằng cuối cùng bọn họ cũng sẽ tỏa sáng, giống như thần linh chủ đã chọn ngươi. Tần Phong suy nghĩ một chút, cười nói. Cũng đúng. Diệp Quan cười nói. Tần huynh, sau này còn gặp lại. Tần Phong cũng ôm quyền. Sau này còn gặp lại. Diệp Quan dẫn theo Tiểu Nhiễm rời đi. Tần Phong nhìn Diệp Quan và Tiểu Nhiễm rời đi, nhỏ giọng thở dài, thầm nghĩ đáng tiếc. Như y đã nói, y tới nơi này, thiếu nhất chính là nhân tài. Mà chuyện y muốn làm tiếp theo không thể thiếu nhân tài trợ giúp. Tần Phong nhỏ giọng thở dài. Người này có phong thái của đại đế. Đáng tiếc. Hắn không thể làm việc cho ta. Thật đáng tiếc. Diệp Quan dẫn theo Tiểu Nhiễm rời khỏi nguyên giới. Trên đường đi, Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một luồng tín ngưỡng lực xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Lực lượng tín ngưỡng màu trắng. Đây không phải lực lượng tín ngưỡng của quan huyền vũ trụ, mà là lực lượng tín ngưỡng đến từ thần linh văn minh. Lực lượng tín ngưỡng của thần linh văn minh này đã càng ngày càng tinh thuần, cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn sợi tín ngưỡng lực trong tay, Diệp Quan nở nụ cười. Cũng nên đi thôi. Lúc này, Tiểu Nhiễm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan bên cạnh, có chút không nỡ. Ca, Diệp Quan nói. Sau khi ta đi, sẽ để lại một phân thân ở quan để thần châu. Phân thân này chủ yếu vẫn có tác dụng răn đe, vừa chấn nhiếp người bên ngoài vũ trụ, cũng chấn nhiếp một số người bên trong thần linh văn minh. Về phần ngươi, ta cho ngươi một nhiệm vụ, đó là thay ta tuần tra toàn bộ vũ trụ thần linh. Tiểu Nhiễm hơi cúi đầu, không nói lời nào. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tiểu Nhiễm, mỉm cười nói, cũng không phải chúng ta sẽ không gặp lại. Tiểu Nhiễm nhỏ giọng nói, ta biết. Diệp Quan nói, hiện tại thần linh, văn minh vừa mới đi vào quỹ đạo. Nhưng chúng ta cũng không thể sơ suất. Mấy năm nay ngươi ở nội các rèn luyện lâu như vậy. Hiện tại cũng nên đi một mình đảm đương một phía. Ta nghĩ, đây cũng là điều Tang Mi cô nương muốn thấy. Nghe thấy hai chữ Tang Mi, Tiểu Nhiễm lập tức rơi nước mắt. Ca, ta sẽ không để ngươi và Tang Mi tỉ tỉ thất vọng. Diệp Quan mỉm cười nói, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, hắn quay đầu liếc nhìn mảnh vũ trụ này. Cuối cùng, hắn lưu lại một đạo phân thân. Sau đó ngự kiếm biến mất ở cuối tinh hà. trong vũ trụ này. Hắn đã vô địch. Diệp Quan hắn là phải chịu khổ. Đúng như Tang Mi đã nói. Hắn không thể ở trong khu thoải mái dễ chịu. Hắn phải tới khu thống khổ. Lần này hắn không còn sợ hãi con đường phía trước như trước nữa. Con đường trên thế gian. Nếu có bất bình, liền dùng kiếm dẹp yên. Con đường vô địch. Nên như thế, hoặc chết, hoặc vô địch. Không có ở giữa. Khí tức trên người hắn càng ngày càng khủng bố. Cuối cùng hắn vẫn bước ra một bước kia, song phá quyển. Không có gì khác. Lần này hắn đi thủy vũ trụ, tuyệt không làm cháu trai. Hắn muốn làm cha già. Hắn muốn làm ông nội. Lần này hắn có lòng tin, bởi vì hắn đã phát dục tốt. Lúc đi tới thủy vũ trụ, Diệp Quan tìm được Tang Sạn. Tại Hoang Hải, trong một gian đại điện, Tang Sạn đứng ở cửa đại điện, Diệp Quan đứng bên cạnh nàng. Tang Sạn nói, người đã bước ra một bước kia. Diệp Quan gật đầu. Tang Sạn trầm mặc một lát, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối tinh hà. Người làm rất tốt. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn chú ý tới thần linh văn minh. Có thể nói thần linh văn minh hiện nay đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quan trọng nhất là hắn còn đang không ngừng ước thúc quyền lợi của quan viên nội bộ. Thần linh văn minh cũng bao gồm chính hắn. Hắn thật sự hy vọng thế giới này trở nên tốt hơn, mà không phải mục đích cuối cùng là muốn hiến tế chúng sinh này, để cho mình đạt tới một cấp độ cao hơn. Thiếu niên Đồ Long chưa bao giờ nghĩ tới biến thành long. Diệp Quan nói, Tang Sạn cô nương, lần này ta đi thủy vũ trụ, thần linh văn minh giao cho ngươi. Hắn lo lắng nhất chỉ có hai người, một là Đông Hoang chủ và chủ nhân Đại Đạo Bút. Tuy rằng chủ nhân Đại Đạo Bút đã bị trấn áp, nhưng trực giác nói cho hắn biết, chắc chắn chủ nhân Đại Đạo Bút còn có hậu thủ, tuyệt đối không thể sơ suất. Chỉ có một câu, trừ phi tự tay vặn đầu chó của chủ nhân Đại Đạo Bút xuống, nếu không hắn sẽ không lơi lỏng. Tang Sạn nói, ngươi tới tìm ta là có chuyện muốn hỏi. Diệp Quan gật đầu. Tang Sạn nói, cô các nàng đều ở thủy vũ trụ, mẹ ngươi cũng ở thủy vũ trụ. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Lần này ngươi đi thủy vũ trụ, không định tìm các nàng. Diệp Quan lắc đầu cười. Đương nhiên không phải. Tuy hiện nay ta muốn đi con đường của mình, nhưng không có nghĩa là ta sẽ tuyệt giao với người trong nhà. Hoàn toàn không cần thiết. Ta không cổ hủ như vậy. Lần đi thủy vũ trụ này vẫn phải đi tìm các nàng. Ta cần tìm hiểu rõ về thủy vũ trụ. Tang Sạn lắc đầu. Ta cũng không hiểu rõ lắm về nơi đó, chỉ từng đi qua chiến trường vũ trụ. Đó là một nơi để rèn giũa. Mục và Liên đều ở đó. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Thật ra ngươi chỉ vừa mới tăng lên, có thể đến đó củng cố một chút. Diệp Quan gật đầu. Được, nói xong. Dường như hắn nghĩ đến điều gì, lại nói. Có một tiểu cô nương, tên Tiểu Nhiễm. Nàng là người Tang Mi cô nương nhìn chúng. Tang Sạn cô nương. Tang Sạn nói, ta sẽ chiếu cố nàng. Diệp Quan gật đầu. Tang Sạn cô nương, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn ngự kiếm bay lên, biến mất ở sâu trong vũ trụ. Tang Sạn nhìn sâu trong tinh hà, không biết đang suy nghĩ gì. Một tháng sau, cuối cùng Diệp Quan cũng tới chiến trường vũ trụ, như Tang Sạn nói. Hiện tại hắn cần chiến đấu một trận thật tốt. Hắn cần biết rõ chiến lực hiện tại của mình như thế nào. Rốt cuộc mình hiện tại đang ở vào chiến lực gì. Đồng thời, hắn cũng muốn kiến thức một chút về cường giả đỉnh cấp đến từ các văn minh vũ trụ đỉnh cấp. Xung quanh, có không ít cường giả văn minh đều đang đi về phía chiến trường vũ trụ. Hắn nhìn đại khái một chút. Phần lớn đều là cường giả phía trên thần linh cảnh. Cũng có một số là cường giả tương đương với thần linh cảnh. Một vị cường giả phá quyển cũng không có. Hiển nhiên, loại cường giả cấp bậc phá quyển này, cho dù ở thủy vũ trụ cũng tương đối hiếm thấy. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, đi về phía xa. Cách đó không xa có một thiếu niên áo bào đen trông coi đang thu tiền. Rất nhanh, hắn đã đến trước mặt thiếu niên áo bào đen. Thiếu niên áo bào đen nhìn hắn một cái, thuận miệng hỏi, ngươi là Diệp Quan? Diệp Quan. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Ý niệm đầu tiên trong đầu chính là, mẹ nó, có người muốn hại ta. Thiếu niên áo bào đen này chính là Thác Cổ Nguyên. Thật ra, đối với Diệp Quan, y cơ bản đã từ bỏ. Bởi vì những năm gần đây, Người trẻ tuổi tới đây cũng không ít, nhưng đều không phải là Diệp Quan. Bởi vậy, y cũng dần dần quên mất chuyện này. Dù sao, y sẽ không ký thác tất cả hy vọng của mình vào một người hư vô mờ mịt. Đó là ngu xuẩn. Mà giờ khắc này, sở dĩ y hỏi như vậy, hoàn toàn là vì Diệp Quan khí độ bất phàm, không giống với người bình thường. Bởi vậy y mới tùy ý hỏi. Diệp Quan lập tức lắc đầu. Không, ta họ Dương, tên Dương Quan. Tuy không biết tại sao thiếu niên trước mắt lại hỏi mình có phải Diệp Quan hay không, nhưng hắn vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nói không chừng y đang làm trò thiêu thân gì đó với chủ nhân bút đại đạo. Hiện tại tuy rằng thực lực của hắn không yếu, nhưng vẫn phải cẩn thận. Dù sao chủ nhân đại đạo bút chỉ bị trấn áp chứ không phải chết. Khi nào chủ nhân của đại đạo bút chết rồi, hắn mới có thể chân chính an tâm. Nghe được lời Diệp Quan nói, Thác Cổ Nguyên lập tức có chút thất vọng, nhưng chỉ chớp mắt đã nói. 1 vạn viên tổ linh tinh. 1 vạn. Không thể không nói, Diệp Quan vẫn còn có chút đau lòng. Tuy trước đây Tiểu Bạch cho hắn một ít tổ linh tinh, nhưng cũng không nhiều, chỉ khoảng 10 vạn viên. Lại thêm cô Diệp Thanh Thanh cho hắn. Tổng cộng hắn chỉ có hơn 20 vạn viên. Mà mấy năm nay ở Thần Châu, hắn đã dùng hơn 10 mấy vạn viên. Dù sao, muốn trùng kiến trật tự thần linh văn minh, cần phải tiêu tiền, còn có chính hắn tu luyện. Hiện tại hắn chỉ có hơn 6 vạn viên tổ linh tinh. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng Diệp Quan vẫn lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Thác Cổ Nguyên. Thác Cổ Nguyên thu nhẫn chữ vật lại, y nhìn thoáng qua Diệp Quan. Lần đầu tiên tới đây, Diệp Quan gật đầu. Ừ, Thác Cổ Nguyên có chút nghi hoặc. Bình thường người lần đầu tiên tới đều có trưởng bối dẫn theo. Sao ngươi chỉ đi một mình? Diệp Quan mỉm cười nói. Nếu các trưởng bối đi theo, vậy người khác còn chơi thế nào được? Thác Cổ Nguyên hơi ngẩn ra, sau đó hiểu được ý tứ trong lời nói của Diệp Quan. Lập tức chân thành nói. Vị huynh đệ này, ngươi nghĩ như vậy là không ổn. Ta thủ giới ở đây đã nhiều năm, đã gặp không ít thiên tài yêu nghiệt. Bọn họ đều là thiên tài đỉnh cấp đến từ các nền văn minh vũ trụ. Ở văn minh vũ trụ của chính bọn họ, tuyệt đối có thể ngạo thị quần hùng. Nhưng nơi này là thủy vũ trụ. Lúc bọn họ đến có bao nhiêu kiêu ngạo, về sau sẽ thảm bấy nhiêu. Thậm chí có một số quá ngạo khí, bị người ta trực tiếp hạ độc thủ đánh chết. Cho nên, ở nơi này, khiêm tốn điệu thấp một chút mới tốt. Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu. Đa tạ huynh đài đã nhắc nhở, ta sẽ khiêm tốn một chút. Nói xong, hắn chuyển đề tài. Vừa rồi huynh đài hỏi ta có phải Diệp Quan không? Đây là có thuyết pháp gì? Thác Cổ Nguyên bình tĩnh nói. Không có gì để nói, chính là Diệp Quan là huynh đệ sinh tử nhiều năm của ta. Mắt Diệp Quan lập tức trừng lên. Con mẹ nó, mình không nhớ mình đã kết giao với vị huynh đệ này từ khi nào. Thác Cổ Nguyên lại nói. Tuy chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng thần giao đã lâu. Diệp Quan. Thác Cổ Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Quan. Thần giao, hiểu không? Đúng vậy. Mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng chúng ta đều có thể vì đối phương mà không tiếc mạng sống. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Huynh đài, Diệp Quan ngươi nói là. Thác Cổ Nguyên quan sát Diệp Quan. Huynh đệ, ngươi là người tối cổ đi ra từ đâu vậy? Diệp Quan. Đương nhiên chính là thiếu các chủ tiên bảo các Diệp Quan, bằng không còn có thể là ai. Diệp Quan trực tiếp bị đối phương làm cho trầm mặc. Chính hắn cũng không biết từ lúc nào mà có thêm một vị thần giao đến mức trở thành huynh đệ sinh tử. Thác Cổ Nguyên đột nhiên lấy ra một quyển trục đưa cho hắn. Đây là thủy vũ trụ an toàn đồ do tiên, bảo các xuất bản. Lúc đầu cần hơn 300 viên tổ linh tinh, nhưng nhìn bộ dáng này của ngươi, có lẽ cũng nghèo. Thôi, tặng cho ngươi. Diệp Quan nhìn quyển trục kia, có chút tò mò. Vũ trụ an toàn đồ. Thác Cổ Nguyên gật đầu. Bên trong không chỉ ghi lại chi tiết các đại thế giới và các đại thế lực của thủy vũ trụ, mà còn phân tích kỹ càng thực lực của các đại thế lực. Điều này có thể giúp ngươi nhanh chóng hiểu biết về thủy vũ trụ. Quan trọng nhất là, bên trong còn phân tích tỉ mỉ mức độ nguy hiểm của các thiên tài và yêu nghiệt của các đại thế lực. Nói một cách khác, chính là sau khi ngươi xem xong, sẽ biết được ai là người ngươi có thể chọc, ai là người ngươi không thể chọc. Nói xong, y dừng một chút, lại nói, đi ra bên ngoài. sợ nhất là chọc phải loại người dựa vào núi lớn. Chọc phải loại người này, vậy coi như mất mạng, bởi vì đánh trẻ già đến, đánh già lão đến. Hơn nữa, còn có khả năng rước lấy đại họa cho gia tộc mình, thậm chí là toàn bộ văn minh của mình. Mà phần thủy vũ trụ an an toàn đồ này có thể giúp ngươi tránh né rất nhiều nguy hiểm. Để ngươi biết ở trong thủy vũ trụ này, những người nào không thể chọc vào. Thì ra là thế. Diệp Quan thu hồi thủy vũ trụ an toàn đồ, sau đó nói, huynh đài, đa tạ, đúng rồi, huynh đài xưng hô như thế nào? Thác Cổ Nguyên nói, Thác Cổ Nguyên. Diệp Quan ôm quyền, Thác Cổ huynh, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn đi về phía xa. Vừa đi chưa được mấy bước, phía sau đã truyền đến câu hỏi của Thác Cổ Nguyên với một thiếu niên. Người tên Diệp Quan. Diệp Quan. Diệp Quan đi về phía chiến trường vũ trụ kia. Trên đường đi, hắn lấy phần thủy vũ trụ an toàn đồ kia ra xem. Sau khi xem xong thủy vũ trụ an toàn đồ, hắn đã có một hiểu biết rõ ràng về toàn bộ thủy vũ trụ. Thủy vũ trụ có 5 thế lực chí cao, theo thứ tự là Thần Đạo Tộc, Khổ Môn, Bản Vô Tông, Quan Huyền Vực, Tiên Bảo Các. Thần Đạo Tộc đến từ Thần Đạo Văn Minh, cách nay đã hơn 100 tỷ năm lịch sử, là văn minh chí cao. Năm đó tổ tiên Thần Đạo Tộc khai sáng Thần Đạo Đại Đạo, từng lấy lực lượng Thần Đạo Vô Thượng dẫn theo toàn bộ gia tộc nghịch thiên đạo mà đi, cưỡng ép chặt đứt tương lai và hiện tại, nghịch lưu trở về quá khứ. Sống lại một đời, toàn bộ gia tộc sống lại một đời. Cũng chính vì vậy, trước đây Thần Đạo Tộc đột phá gông cùng xiềng xích siêu cấp văn minh thần linh, đạt đến văn minh chí cao. Hơn nữa, điều kinh khủng nhất của gia tộc này là nghe nói toàn bộ gia tộc đã thoát khỏi sự can thiệp nhân quả của vô thượng ý chí. Nói một cách khác, gia tộc này đã có thể tự chủ vận mệnh của mình, không còn chịu sự khống chế của vô thượng ý chí kia nữa. Khổ Môn, đến từ bà Sa Văn Minh xa xôi, người sáng lập là Tam Tướng, là người sáng lập bà Sa Văn Minh. Ông ta khai sáng phương thức tu hành xưa nay chưa từng có, khổ hạnh, không tu nhân quả, không tu đại đạo, không tu vận mệnh, lấy phương thức khổ hạnh, trực tiếp mở ra một phương thức tu luyện hoàn toàn mới, hoàn mỹ tránh được vô thượng ý chí khống chế. Phương thức tu hành của bọn họ cực kỳ khủng bố. Đối với Diệp Quan, loại phương thức tu hành này thật sự có chút nghịch thiên. Ví dụ như thiêu đốt bản thân mặt trời, rèn luyện thân thể của mình, đi bộ trong địa ngục, chịu hàng tỷ ác linh ăn mòn, rèn luyện thần hồn, không ngừng chuyển thế luân hồi, chịu đủ loại khổ cực của thế gian, rèn luyện ý chí. Phương thức tu hành của bọn họ là khổ và khó. Khổ Môn cũng không nhiều người, bởi vì người có thể sống sót từ phương thức tu hành kia thật sự quá ít quá ít. Đương nhiên, người có thể sống sót, đó đều không phải người. Bản Vô Tông, người sáng lập tông này tên Đạo An, khai sáng Bàn Nhược Đạo Học, hoàn thiện tất cả thiền học và đạo học từ xưa đến nay, đồng thời dung hợp hoàn mỹ hai thứ, là người kế thừa thiền đạo và Phật đạo trước kia, đồng thời lại là người khai sáng thiền học mới và đạo học mới. Đương nhiên, điểm kinh khủng nhất của ông ta vẫn là sau đó ông ta lại dung hợp thiền học và đạo học với đại đạo thế gian, khai sáng đại đạo hoàn toàn mới, Bản Vô Đạo. Bản Vô Đạo, không lập văn tự, pháp siêu ngôn tượng, cũng giống như Khổ Môn. Đây là một con đường tu hành hoàn toàn mới. Nhưng điểm khác với Khổ Môn là Bản Vô Đạo chú ý tới đốn ngộ. Tất cả vạn pháp đều ở trong chính mình, sao không thuận theo tâm ý, hiện ra chân bản tính. Ý tứ chính là hết thảy đại đạo thế gian đều ở trên người mình. Tu đạo kỳ thật chính là tu mình. Mà đốn ngộ lại chia làm tiểu đốn ngộ và đại đốn ngộ. Tiểu đốn ngộ cần thông qua cố gắng từng chút dần dần tăng lên, được gọi là đốn ngộ thập địa. Sau khi tu luyện tới thập địa mới đạt tới giai đoạn đốn ngộ, cũng chính là khai khiếu. Một khi khai khiếu tu hành tiến triển cực nhanh. Mà đại đốn ngộ là tịch giám vi diệu, không cần qua cấp bậc. Một khi đạt đến cảnh giới ấy, sẽ là khoảnh khắc bừng tỉnh đại ngộ, hòa hợp không chút ngăn cách với tất cả đại đạo trên thế gian. Một khi ngộ đạo, ta liền vô địch. Tín đồ Bản Vô Tông vô cùng nhiều, vượt xa Khổ Môn. Bởi vì bọn họ chú ý ngộ đạo, ngươi chỉ cần đốn ngộ. Vậy chúc mừng ngươi, ngươi sẽ trực tiếp cất cánh. So sánh với khổ tu không muốn sống của Khổ Môn, mọi người vẫn thích loại phương thức đốn ngộ tu hành này. Đặc biệt là câu nói kia, một khi ngộ đạo, ta liền vô địch. Câu nói này đã trở thành khẩu hiệu tốt nhất để vô số đệ tử bản vô tông theo đuổi, đồng thời cũng là khẩu hiệu mời chào đệ tử tốt nhất của bọn họ. Lão đệ, ta thấy ngươi ngộ tính không tồi. Có muốn đến chỗ bản vô tông chúng ta không? Bản vô tông chúng ta không chú ý tài nguyên tu luyện, không chú ý thân phận bối cảnh. Một khi ngộ đạo, ngươi sẽ vô địch tại chỗ. Nghe thấy lời này, ai mà không động tâm? Cũng chính vì vậy, tín đồ của bản vô tông vô cùng nhiều. Đương nhiên, sau khi nhiều người, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện vàng thau lẫn lộn. Vì vậy, bản vô tông lại chia thành nội tông và ngoại tông. Nội tông đều là tinh anh, ngoại tông phần lớn đều là hàng lởm. Cũng vì nguyên nhân này, điều này cũng dẫn đến bản vô tông mạnh phi thường mạnh, yếu phi thường yếu. Trên vũ trụ an toàn đồ có nói, khi phát sinh xung đột với đệ tử bản vô tông, xin ngươi nhất định phải hỏi rõ đối phương là nội tông hay ngoại tông trước. Nếu là nội tông, độ nguy hiểm là 9 trên 10. Vũ trụ an toàn đồ đề nghị rút lui mang tính chiến lược. Nếu là ngoại tông, vũ trụ an toàn đồ đề nghị cứ làm tới. Sau khi hiểu được ba đại thế lực chí cao, Diệp Quan bắt đầu tìm hiểu một số thế lực siêu cấp bên dưới. Đương nhiên, hắn không cần phải đi tìm hiểu Tiên Bảo Các và Quan Huyền Vực. Đều là của hắn. Còn tìm hiểu cái gì? Đương nhiên, hắn vẫn có chút cảm khái. Hắn nhìn thoáng qua lời giới thiệu về Tiên Bảo Các và Quan Huyền Vực. Thì ra người trong nhà đều lăn lộn tốt như vậy. Chỉ có mình mấy năm nay vẫn luôn bị đánh. Ngoại trừ năm thế lực chí cao, Thủy Vũ Trụ còn có một số thế lực siêu cấp. Những thế lực siêu cấp này đến từ các nền văn minh vũ trụ. Đều là văn minh cấp bậc thần linh siêu cấp. Tuy rằng kém hơn năm thế lực chí cao, nhưng đều là vô cùng khủng bố, thuộc về thế lực siêu cấp. Thần linh văn minh ở thời kỳ đỉnh phong đã từng thuộc về văn minh thần linh siêu cấp. Bởi vậy có thể thấy được, văn minh thần linh siêu cấp là vô cùng khủng bố. Dưới văn minh thần linh siêu cấp là văn minh thần linh khá nhiều, thực lực cũng rất cường hãn. Bởi vì chỉ có văn minh xuất hiện cường giả phá quyển mới được gọi là văn minh thần linh. Các đại văn minh cũng phân chia mạnh yếu, còn phân chia như thế nào rất đơn giản. Xem nhà ai nhiều cường giả phá quyển hơn. Mà sở dĩ tất cả các thế lực siêu cấp này tề tụ ở Thủy Vũ Trụ đều là vì một nguyên nhân, thiên lộ. Thiên lộ nằm ở vô thượng thiên giới. Đó là một con đường rộng tới mấy chục vạn trượng. Do vạn pháp vạn đạo trên thế gian lát thành, nó không phải là đường đi, mà là nhân quả, là luân hồi. Thiên lộ này có lai lịch vô cùng thần bí, nhưng mọi người đều biết rõ thiên lộ này chắc chắn có liên quan tới vô thượng ý chí. Mà cuối thiên lộ, không ai biết rốt cuộc là cái gì, bởi vì cho đến nay, vẫn chưa có ai có thể đi đến cuối thiên lộ này. Tất cả thế lực tề tụ ở Thủy Vũ Trụ, chính là vì bí mật ở phần cuối thiên lộ này. Sau một hồi, Diệp Quan khép Thủy Vũ Trụ an toàn đồ lại. Mặc dù hắn cũng tò mò về thiên lộ kia, nhưng đối với hắn, đây không phải chuyện trước mắt hắn nên suy nghĩ. Hiện tại hắn rất muốn biết rốt cuộc hiện tại mình thuộc về cấp độ gì. Nếu có thể, tốt nhất là có thể đánh một trận với cường giả phá quyển đỉnh cấp. Chỉ chốc lát, hắn đã đi tới chiến trường vũ trụ. Nhìn những thông thiên thạch tháp chi chít trên phiến hoang nguyên kia, Diệp Quan vẫn có chút chấn động. Bởi vì hắn biết, những thông thiên thạch tháp này đều được kiến tạo từ các nền văn minh vũ trụ. Chỉ có văn minh cấp bậc thần linh mới có thể kiến tạo một tòa thông thiên tháp tu luyện thuộc về văn minh của mình ở đây. Mà ở chỗ này, có mấy vạn tòa thông thiên thạch tháp tu luyện. Thủy vũ trụ này, thật sự là một sân khấu lớn. Hắn bước nhanh về phía xa. Từ trong thủy vũ trụ an toàn đồ, hắn hiểu được. Thông thiên thạch tháp tu luyện ở nơi này cũng có cấp bậc. Từ thấp đến cao phân biệt là linh, thần, trí. Cấp bậc khác nhau. Đối ứng là cấp bậc văn minh khác nhau. Thạch tháp linh giai đại biểu cho một số văn minh vũ trụ thần linh. Mà thần đại biểu cho văn minh thần linh siêu cấp về phần văn minh trí cao. Cũng chính là năm thế lực trí cao. Thấp nhất cũng là văn minh thần linh. Cục cao cấp. Rất nhanh hắn đã không còn hưng phấn nữa. Bởi vì hắn phát hiện ra, tiến vào loại thông thiên thạch tháp này, cần phí dụng vô cùng đắt đỏ. cho dù là thông thiên thạch tháp linh giai, phí dụng một lần cơ bản cũng cao tới 5 vạn viên tổ linh tinh. Nói một cách khác, hiện tại hắn chỉ có thể đi vào thông thiên thạch tháp thấp nhất. Đương nhiên, thông thiên thạch tháp cũng không phải đơn giản là để ngươi đi vào chiến đấu. Mỗi một tòa thông thiên thạch tháp đều đại biểu cho một văn minh vũ trụ. Tiến vào trong đó, không chỉ có thể đối chiến với thiên tài của văn minh vũ trụ này, càng có thể tu luyện trong đó. Phương thức tu luyện của mỗi văn minh vũ trụ đều khác nhau. Nói một cách khác, chỉ cần ngươi có tiền, có thể thể nghiệm được phương thức tu luyện của tất cả văn minh vũ trụ. Ở chiến trường vũ trụ, thông thiên thạch tháp được hoan nghênh nhất. Không thể nghi ngờ là tòa do tiên bảo các sáng tạo. Bên trong không chỉ có linh khí sung túc nhất, còn có công năng nghịch thiên. Ở bên trong 5 năm, mà bên ngoài chỉ mới qua 1 ngày. Đây có khác gì bật hack đâu. Hơn nữa, bên trong còn có một tòa võ các. Bên trong bao hàm vô số điển tịch thần thông bí pháp võ học. Đều là loại đỉnh cấp nhất, còn thường xuyên được cập nhật. Quả thực là thiên đường của tất cả người tu luyện. Khuyết điểm duy nhất là quá đắt, vô cùng đắt. Đi vào tu luyện một lần, cần 29 vạn viên thủy linh tinh, đồng thời, ở bên trong chỉ có thể ở 10 ngày, đương nhiên, cũng tương đương với 50 năm. Mà gần 30 vạn viên tổ linh tinh, đây tuyệt đối không phải thứ người bình thường có thể lấy ra được. Tổ linh tinh là tiền thông dụng ở thủy vũ trụ, rất quý giá. Cũng chỉ có ở thủy vũ trụ mới có thể sản xuất. Những nền văn minh đỉnh cấp lớn bên ngoài muốn có được thật sự rất khó. Ngoại trừ bán thứ quý giá của nền văn minh vũ trụ mình ra, còn phải đi thăm dò các bí cảnh cực kỳ nguy hiểm trong thủy vũ trụ. Nhưng dạng này rất nguy hiểm. Hơn nữa, muốn vào thạch tháp tu luyện của tiên bảo các, người còn phải hẹn trước. Nghe nói hiện tại người xếp hàng đã xếp hàng đến 100 năm sau. Đương nhiên, còn có một phương pháp, đó chính là ngươi có thể thêm tiền chen ngang, có đủ nhiều tiên. Khi nào ngươi cũng có thể đi vào. Nếu như nói tiên bảo các là thạch tháp tu luyện được hoan nghênh nhất, vậy thạch tháp tu luyện khổ môn lại không được hoan nghênh nhất. Miễn phí cho người ta đi, người ta cũng không đi. Quá khốn khổ. Đó cũng không phải là nơi người có thể đi tu luyện. Cho dù là một ít thượng cổ đại yêu cũng không dám dễ dàng đi thạch tháp tu luyện khổ môn. Ngoại trừ thạch tháp tu luyện của tiên bảo các, thạch tháp tu luyện của thần đạo tộc, bản vô tông và thạch tháp tu luyện của hợp hoan các cũng được hoan nghênh. Đặc biệt là hợp hoan các. Các nàng chú ý âm dương tương dung, thiên nhân hợp nhất. Vì có thể giúp ngươi tăng lên, các nàng sẽ dẫn ngươi làm một số chuyện kỳ quái. Về phần bản vô tông, bởi vì bọn họ chú ý đốn ngộ, bởi vậy, ở trong thạch tháp tu luyện của bọn họ, vì có thể để ngươi đốn ngộ, bọn họ sẽ có một phương pháp đặc biệt. Đương nhiên, không phải 100% có thể khiến ngươi đốn ngộ. Điều này cuối cùng vẫn quyết định bởi thiên phú của bản thân ngươi. Nhưng chỉ cần đốn ngộ, như vậy thực lực có thể tăng lên một mảng lớn. Phí vào cửa thạch tháp tu luyện chí giai đều là giá trên trời. Người bình thường căn bản không có cách nào hưởng dụng. Diệp Quan đi lòng vòng. Cuối cùng chọn một thạch tháp tu luyện tên quần tinh văn minh. Hắn lấy thủy vũ trụ an toàn đồ ra tìm hiểu về quần tinh văn minh này. Đây là một văn minh đặc biệt. Cũng là văn minh cấp thần linh. Bọn họ tín ngưỡng quần tinh. Cho rằng quần tinh mới là điểm cuối của vũ trụ. Đã từng rất mạnh. Nghe nói còn thiếu chút nữa trở thành văn minh chí cao. Nhưng về sau không biết vì nguyên nhân gì. Văn minh này bắt đầu dần dần xuống dốc. Sở dĩ hắn lựa chọn quần tinh văn minh là vì văn minh này suýt chút nữa đã đạt tới văn minh chí cao, chắc chắn bọn họ có chỗ đặc biệt. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là vì quần tinh văn minh khá rẻ. Thạch tháp tu luyện của văn minh khác thấp nhất cũng khoảng 7-8 vạn, nhưng bọn họ chỉ cần 5 vạn 2. Diệp Quan đi tới trước thạch tháp tu luyện của quần tinh văn minh. Điều khiến hắn có chút bất ngờ là những thạch tháp tu luyện của văn minh vũ trụ khác đều rất náo nhiệt. Người ra vào rất nhiều, nhưng nơi này lại rất ít.